Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261 đến chương 1290. Ồ, công pháp tu luyện của Tề Thừa Thiếu Hiệp dĩ nhiên là đến từ Thiên Ma Lĩnh. Huyết Kiếm Vũ Đế âm thầm thay đổi sắc mặt. Thiên Ma Lĩnh, một trong 7 đại cấm địa của Thiên Huyền Đại Lục, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cấm địa cấp độ kia, ngay cả hắn một vũ đế cũng không dám thâm nhập, Tề Thừa một vũ hoàng lại dám tiến vào, hơn nữa còn được công pháp, điều này làm cho hắn làm sao không giật mình. Hừ, không sai, bản tôn, thiếu gia ta tu luyện chính là phệ hồn chuyển sinh quyết đến từ Thiên Ma Lĩnh, sớm muộn cũng có một ngày, thiếu gia ta sẽ cầm lại đồ vật của mình. Chiến Thương lạnh lùng nói, trải qua thời gian dài như vậy quen thuộc, hắn cũng rất nhanh hòa vào vai diễn. Vậy bổn thiếu chủ sẽ chờ một ngày kia đến, có điều thời gian lưu cho ngươi đã không nhiều. Diệp Huyền cười nhạt, sau đó giải thích với Huyết Kiếm Vũ Đế. Căn cứ Vô Lượng Sơn ta quy định, đệ tử chân truyền ở sau khi tranh cướp thiếu chủ vị thất bại, sau đó cũng không phải là không có cơ hội, giả như hắn có thể ở trước 40 tuổi bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, vẫn có thể một lần nữa trở thành thiếu chủ. Trước 40 tuổi bước vào Cửu Thiên Vũ Đế. Huyết Kiếm Vũ Đế triệt để kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói. Vô Lượng Sơn không hổ là thế lực hàng đầu của huyền vực, thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử, để Huyết Kiếm ta không thể không khâm phục a. Hắn cực kỳ cảm khái nói, bất kể là Vô Lượng Sơn để thiếu chủ, như Diệp Huyền không có bảo vệ lăng bạt không gian bí ẩn này, hay để cho đệ tử chân truyền như Tề Thừa đi tới Thiên Ma Lĩnh, cũng làm cho Huyết Kiếm Vũ Đế cảm thấy chấn động. Có điều giả như hắn biết, những thứ này đều là Diệp Huyền vì đạt được sự tin tưởng của hắn mà lừa gạt, không biết đến lúc đó hắn sẽ có cảm giác thế nào. Sau đó, ba người ở trong lối đi này không ngừng cất bước, lẫn nhau trong lúc đó cũng tiến hành giao lưu. Tuy Diệp Huyền đã có 100 năm chưa từng hành tẩu đại lục, nhưng hắn đã từng đứng ở vị trí kia, đối với huyền vực hiểu rõ, so với Huyết Kiếm Vũ Đế ở tầng dưới chót huyền vực pha trộn là mạnh hơn nhiều, tự nhiên dọa đến Huyết Kiếm Vũ Đế sững sờ, đối với thân phận của hắn không còn chút hoài nghi nào nữa. Trong đường nối, một màu đen kịt, sâu không thấy đáy, lối đi này cũng không biết thông hướng nào, phảng phất như mê cung, vô cùng quỷ dị, hơn nữa cực kỳ dài. Ồ, phía trước có một thạch thất. Rốt cục, sau khi đi nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đột nhiên nhìn thấy một bên đường nối, xuất hiện một thạch thất. Ở hai bên thạch thất còn có hai pho tượng cổ điển, già nua. Mà ở trên cửa đá thạch thất còn có từng đạo cấm chế phức tạp. Những cấm chế này tuy thời đại rất lâu, mang theo một tia khí tức cổ xưa, nhưng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Trong thạch thất tuyệt đối có bảo vật. Ánh mắt của Diệp Huyền cùng Chiến Thương nhất thời sáng, mà Huyết Kiếm Vũ Đế, ánh mắt cũng kích động, ba người cùng nhau lao về phía thạch thất. Chỉ là ba người mới vừa lướt đi không bao xa, liền ngừng lại, một luồng khí tức kinh khủng từ hai pho tượng phía trước truyền ra, nguồn lực lượng này để Diệp Huyền có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Răng rắc, ở dưới ánh mắt giật mình của ba người, hai pho tượng nguyên bản đứng ở cửa thạch thất đột nhiên sống lại, vù, hai đạo hồng mang từ trong con người của hai pho tượng xạ ra, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập. Này hai pho tượng vừa tỉnh lại, hai con ngươi phun ra nuốt vào hồng mang, trong nháy mắt liền tập trung ba người Diệp Huyền, sau một khắc, cả người chúng chảy rộng vảy giáp, một quái vật toàn thân đen kịt lao ra, điên cuồng đánh giết về phía ba người Diệp Huyền. Muốn chết! Trong con ngươi của Huyết Kiếm Vũ Đế lóe lên ánh sáng lạnh, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, bàn tay vung ra, đột nhiên cùng với một quái vật va chạm. Oanh ầm! Cửu Thiên Vũ Đế oai không phải bình thường, quái vật kia thoáng chốc như đạn pháo ra khỏi nòng, bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách tường, đông, vách tường nứt ra khe nứt, quái vật kia dĩ nhiên không có bất kỳ dừng lại. Lần thứ hai đánh tới Huyết Kiếm Vũ Đế. Ồ, ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế mang theo nghiêm nghị. Sức phòng ngự thật mạnh. Không được. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền gặp phải phiền toái, một pho tượng tuyển chọn đối tượng là Huyết Kiếm Vũ Đế, một pho tượng khác tìm dĩ nhiên là hắn. Diệp Huyền không lo được do dự, Tài Quyết Chi Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng bổ tới. Ầm, Tài Quyết Chi Kiếm bổ vào trên người quái vật, dĩ nhiên chỉ ở phía trên lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt hầu như không nhìn thấy. Ngay cả vảy giáp cũng không thể vót ra, mà pho tượng kia chịu đến khiêu khích, một chảo nhanh như tia chớp vung ra. Nhanh, nhanh như chớp giật. Quái vật này xem ra rất ngốc, nhưng công kích lại cực kỳ mãnh liệt. Diệp Huyền chỉ kịp che Tài Quyết Chi Kiếm ở trước mặt, cả người cũng đã bị đánh bay. Hừ, hắn tiếng trầm một tiếng, trên mặt ngơ ngác, thật đáng sợ, nếu như không phải cửu chuyển thánh thể của hắn đã đến lục chuyển. Vừa nãy một đòn kia, hắn không chết cũng phải trọng thương. Không chờ trong lòng Diệp Huyền hết khiếp sợ. Quái vật kia đã lại một lần nữa nhào tới, xì xì xì, lợi chảo của nó hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, điên cuồng bao vây lấy Diệp Huyền, căn bản không để cho hắn chỗ trống né tránh. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, thần linh đồng thị triển khai, bắt lấy khe hở ra chiêu của đối phương, tài quyết chi kiếm lần thứ hai vung ra, cong một tiếng, động tác của quái vật màu đen kia vì đó chậm lại, lộ ra chút kẽ hở, bị Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, vèo một cái lao ra. Hai người các ngươi kiên trì một hồi, quái vật màu đen này lực công kích không mạnh, nhưng phòng ngự quả thực biến thái, bổn đế cần một thời gian mới có thể chế phục. Huyết kiếm vũ đế ở một bên ầm ầm nói, không ngừng phát động công kích với quái vật kia. Rầm rầm rầm. Trên người quái vật kia cấp tốc xuất hiện từng cái rãnh, từng khối vảy giáp văng tứ phía, bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ máu huyết, mà là từng khối vật liệu như kim loại. Hiển nhiên quái vật màu đen này là một loại khôi lỗi đặc thù nào đó, vì lẽ đó căn bản không có nhược điểm chí mạng, nhất định phải triệt để đánh nát mới có thể chém giết. Tề thừa, còn không qua đây hỗ trợ. Diệp Huyền nghe được huyết kiếm vũ đế nói, lúc này nhìn chiến thương ở một bên quan chiến quát lạnh. Chiến thương vốn đang ở một bên xem trò vui, bị Diệp Huyền gọi như thế, nhất thời ngẩn ra, chỉ là hắn vừa nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhào tới. Thừa dịp chiến thương cùng quái vật kia giao thủ, Diệp Huyền nhân cơ hội lui ra, sinh mệnh võ hồn lặng yên vận chuyển, thương thế trên người trong khoảnh khắc khỏi hẳn, sau đó đứng ở một bên. Tề thừa, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi, chờ huyết kiếm vũ đế đại nhân giải quyết một quái vật khác, tự nhiên sẽ đến giúp ngươi. Diệp Huyền từ tốn nói, ở một bên nghỉ ngơi. Ta phốc. Chiến thương tức giận đến lão huyết suýt chút nữa phun ra, sắp tức đến bể phổi rồi, quái vật này nhìn chằm chằm rõ ràng là tiểu tử Huyền Diệp kia. Dựa vào cái gì để ta đi liều mạng? Chỉ là hiện tại thân phận của hắn là tôi tớ của Diệp Huyền, quả thực là ngay cả phản bác cũng không thể phản bác, chỉ có thể kìm nén đầy bụng tức giận, cùng quái vật kia quấn quýt lấy nhau. Vù vù, từng đạo sương mù màu đen quanh quẩn, không thể không nói, thực lực của chiến thương hết sức kinh người, dĩ nhiên ở dưới quái vật này công kích không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên, huyết kiếm vũ đế tiêu hao mười mấy hô hấp, rốt cục đánh đối thủ thành mảnh vỡ, lúc này mới đi tới trước mặt chiến thương. Ầm ầm mấy lần, một quái vật khác cũng nổ tung thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Đa tạ huyết kiếm vũ đế đại nhân ra tay giúp đỡ. Diệp Huyền ở một bên nhàn nhã nghỉ ngơi lúc này mới mỉm cười tiến lên chắp tay nói. Ha ha, dễ như ăn cháo. Huyết kiếm vũ đế khách khi nói, trong ánh mắt có một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng hắn đối với thực lực của Diệp Huyền cùng chiến thương, cũng âm thầm hoảng sợ. Sức phòng ngự của quái vật màu đen cực kỳ kinh người. Tuyệt đối vượt qua Vũ Hoàng Tam Trọng phổ thông, mà lực công kích cũng cực kỳ kinh người, chỉ ít tương đương với Vũ Hoàng Tam Trọng. Lấy thực lực của hắn, một khi sử dụng tới tuyệt học, tất nhiên có thể ở ngăn ngắn mấy hô hấp giải quyết chiến đấu. Sở dĩ hắn tiêu hao lâu như vậy, một trong số đó là vì quan sát quái vật màu đen, thứ hai cũng là vì thăm dò thực lực của Diệp Huyền cùng chiến thương. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền cùng chiến thương chiến đấu với quái vật màu đen, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, không nhịn được cũng lấy làm kinh hãi. Chiến thương còn tốt, dù sao Tu Vi đã là Vũ Hoàng nhị trọng, mà Diệp Huyền một Vũ Vương nhị trọng, càng có thể ngăn cản quái vật màu đen một đòn bất tử, còn có thể thong dong lui lại, cho huyết kiếm vũ đế kinh hãi cự lớn. Người này không hổ là Vô Lượng Sơn thiếu chủ, thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Trong lòng huyết kiếm vũ đế âm thầm chấn động. Đây là một loại thượng cổ khôi lỗi nào đó, có điều không phải nhân tộc chúng ta luyện chế. Diệp Huyền tự nhiên không quan tâm tâm tư của huyết kiếm vũ đế, mà đi tới trước mảnh vỡ, cẩn thận quan sát. Kết cấu trong cơ thể những quái vật màu đen này vô cùng tinh diệu, do các loại vật liệu hữu cơ kết hợp, mặt trên điêu khắc từng hoa văn quỷ dị phức tạp, khác biệt với trận văn luyện kim phổ thông, làm cho người ta có một loại cảm giác không chỗ xuống tay. Này hiển nhiên không phải vật phẩm nhân tộc luyện kim có thể có được. Huyết kiếm vũ đế kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu hiệp vẫn là một luyện khí đại sư? Diệp Huyền cười cợt. Chỉ là hơi có liên quan mà thôi. Hắn thu hết thảy tài liệu trên mặt đất vào không gian giới chỉ, cười nói. Nếu huyết kiếm vũ đế đại nhân không ngại, những hài cốt này ta liền lấy đi. Thiếu hiệp cứ việc cầm. Huyết kiếm vũ đế rất hào phóng vung tay. Nhưng trong lòng chiến thương thì âm thầm cười gằn. Khà khà, những cái này là linh ma khôi lỗi của linh ma tộc. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn tìm hiểu, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Sau khi giải quyết hai khôi lỗi, huyết kiếm vũ đế quay về cửa đá oanh kích, cấm chế trên cửa đá lập tức dập dờn. Ở dưới huyết kiếm vũ đế công kích không ngừng suy yếu. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, đột nhiên nói. Huyết kiếm vũ đế đại nhân, ta xem huyền nguyên ngươi vận chuyển, tựa hồ không quá trôi chảy. Lẽ nào thời điểm huyết kiếm vũ đế đại nhân đột phá bị thương gì? Diệp Huyền mở miệng không quan trọng lắm, nhưng vừa hỏi, thân thể của huyết kiếm vũ đế đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là làm sao thấy được? Huyết kiếm vũ đế biểu hiện khiếp sợ. Này có cái gì không thấy được? Diệp Huyền cười nhạt nói. Cường giả cửu thiên vũ đế, đăng lâm võ đạo đỉnh phong, huyền nguyên trong cơ thể đã hóa nguyên làm một, hầu như cuồn cuộn không dứt, kết hợp huyền thức cùng áo nghĩa không gian, càng có thể hình thành không gian lĩnh vực, có thể nói trôi chảy như thường, vạn nguyên hợp nhất. Nhưng thiếu gia ta quan sát huyết kiếm vũ đế đại nhân ngươi, trong lúc phất tay, tuy huyền nguyên cũng cực kỳ trôi chảy, nhưng lại có một loại cảm giác ngừng ngắt không cách nào truyền lời, tình huống như thế, vô cùng hiếm thấy, ngoại trừ đột phá thương tổn võ đạo bản nguyên ra, thiếu gia ta còn không nghĩ ra khả năng gì khác. Tuy kiếp trước Diệp Huyền không thể bước vào cửu thiên vũ đế, nhưng đối với cửu thiên vũ đế hiểu rõ, thậm chí còn vượt lên đại đa số cường giả vũ đế. Lúc trước huyết kiếm vũ đế xuất thủ, hắn nhạy cảm giác đến huyền nguyên của đối phương, tựa hồ có chút ngừng ngắt. Ngươi, huyết kiếm vũ đế cả kinh nói. Không sai, bổn đế xác thực là ở thời điểm đột phá bị thương, nhưng ngươi một vũ vương, làm sao có thể nhìn ra huyền nguyên của bổn đế vận chuyển ngừng ngắt. Ha ha, Diệp Huyền sờ mũi. Kỳ thực thiếu gia ta là một luyện dược sư. Huyết kiếm vũ đế cười khổ liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Hắn đã bị Diệp Huyền liên tiếp triển lộ ra thân phận làm bối rối. Người này cũng quá biến thái đi, không chỉ tuổi trẻ như thế cũng đã là vũ vương nhị trọng, tu vi càng có thể đối kháng vũ hoàng, càng biến thái chính là, lại còn là một luyện dược sư. Huyết kiếm vũ đế bất đắc dĩ nở nụ cười. Thiếu hiệp có chỗ không biết, bổn đế đột phá cửu thiên vũ đế, cũng không phải tu luyện đột phá, mà là dùng đế đạo quả đột phá. Cái gì? Đế đạo quả? Diệp Huyền không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đế đạo quả là một loại linh dược vô cùng hiếm thấy, cấp bậc có thể nói cửu giai cực phẩm, ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng cực sự hiếm thấy, có thể nói là vài loại nghịch thiên nhất trong linh dược cửu giai. Hơn nữa đế đạo quả vô cùng ít ỏi, chỉ có ở một ít cấm địa trên Thiên Huyền Đại Lục mới xuất hiện, công hiệu của nó cũng rất đơn giản, có thể làm cho cường giả vũ hoàng lĩnh ngộ quy tắc vũ đế, tiến hành đột phá. Diệp Huyền ngưng tiếng nói, đế đạo quả xác thực có thể làm cho vũ hoàng đỉnh phong đột phá cửu thiên vũ đế. Nhưng nhất định phải thông qua tế luyện, luyện chế thành đế đạo đan mới có thể dùng, bằng không đơn thuần đế đạo quả cũng không ẩn chứa toàn bộ vũ đế quy tắc, một khi trực tiếp dùng, tất nhiên sẽ dẫn đến lĩnh ngộ võ đạo quy tắc không hoàn toàn, làm cho võ đạo bản nguyên bị hao tổn. Như vậy, coi như đột phá đến cửu thiên vũ đế, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, không cách nào có chút tiến thêm. Chỉ có điều theo thiếu gia ta hiểu rõ, bây giờ trên đại lục, luyện dược sư có thể luyện chế đế đạo đan cực kỳ ít ỏi, e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết kiếm vũ đế khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Năm đó bổn đế cũng bởi vì như vậy, mới trực tiếp dùng đế đạo quả, cuối cùng dẫn đến võ đạo bản nguyên bị hao tổn. Bởi vậy huyền nguyên vận chuyển trong lúc đó, mới sẽ có một ít đình trệ. Sau đó bổn đế cũng đi tìm không ít luyện dược sư, nhưng không có một cái có thể chữa trị võ đạo bản nguyên của bổn đế. Diệp Huyền nghe xong, lặng lẽ không nói, một lát sau, hắn mới lẩm bẩm nói. Dùng đế đạo quả tạo thành quy tắc không hoàn toàn. Xác thực vô cùng khó giải quyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Cái gì? Ngươi có biện pháp? Thân thể của huyết kiếm vũ đế chấn động mạnh, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sờ mũi. Ta biết vài loại biện pháp, có điều thiếu gia ta hiện tại mới là luyện dược sư thất phẩm, mà vài loại biện pháp kia đại đa số đều cần luyện dược sư cửu phẩm mới, có thể hoàn thành, coi như một loại đơn giản nhất, cũng cần bát phẩm, thiếu gia ta hiện tại còn kém một chút. Hắn cũng không phải ăn nói linh tinh. Mà là trực tiếp thông qua đế đạo quả thăng cấp quy tắc không hoàn toàn, muốn giải quyết xác thực vô cùng khó khăn, lấy tu vi của hắn bây giờ, còn căn bản không làm được, chỉ có bước vào bát phẩm, mới có khả năng thử nghiệm. Ngươi nói chính là thật sự. Huyết kiếm vũ đế vẫn còn có chút khó có thể tin. Diệp Huyền cười nói, ta lừa ngươi làm chi, không nói những cái khác, trong đan dược bát phẩm thì có một loại hóa đạo đan cực kỳ hiếm thấy, chủ tài của nó là chuyên môn dùng để bù đắp quy tắc cho đạo tắc quả. Nếu như có thể tìm tới loại trái cây này, đồng thời luyện chế ra hóa đạo đan, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương của ngươi. Đạo tắc quả. Huyết kiếm vũ đế lẩm bẩm, nhưng biểu hiện cực kỳ kích động. Hắn mơ hồ nghe nói qua trên Thiên Huyền Đại Lục là có một loại linh dược như thế. Lúc này hắn là thật sự kích động, song quyền mạnh mẽ siết chặt, nắm đến đốt ngón tay trắng bệch, không ngừng đi qua đi lại. Quá tốt rồi, không biết đan dược này tiểu hữu có biết đan phương hay không? Lúc này huyết kiếm vũ đế xưng hô cũng cải biến. Đan phương ta tự nhiên là biết, có điều ta cũng đã nói, hóa đạo đan này chính là đan dược bát phẩm, lấy tu vi bây giờ của thiếu gia ta, còn không cách nào luyện chế. Thứ hai, hóa đạo đan này cũng là bí phương độc nhất của thiếu gia ta, e sợ không thể giao cho huyết kiếm vũ đế đại nhân. Này lão phu biết, lão phu không phải ý đó, lão phu chỉ là nghĩ nếu sau này tiểu hữu bước vào luyện dược sư bát phẩm, có thể giúp lão phu luyện chế hóa đạo đan hay không, mặc kệ tiểu hữu cần cái gì. Chỉ cần lão phu lấy ra được, tuyệt đối lập tức dâng. Tuy trở thành Cửu Thiên Vũ Đế đối với tán tu như Huyết Kiếm Vũ Đế mà nói, đã là thành công to lớn nhất nhân sinh, thế nhưng khi biết võ đạo bản nguyên bị hao tổn của mình còn có thể chữa trị, trái tim hắn lần thứ hai kích động lên. Ha ha, đến thời điểm đó tự nhiên dễ bàn. Diệp Huyền cười nhạt, không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối, nhưng nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ rất có hy vọng. Trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế cố nén kích động, tiếp tục oanh kích cấm chế, hắn hiển nhiên cũng biết chuyện như vậy không thể cưỡng cầu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, nên làm gì lấy lòng Diệp Huyền. Sau khi Huyết Kiếm Vũ Đế oanh kích nửa nén hương, cấm chế phía trước rốt cục ầm phá nát, toàn bộ cửa đá mở ra, một thạch thất xuất hiện ở trước mặt ba người. Trong thạch thất này vô cùng trống trải, mà ở trung gian thạch thất, có một bình đài, trên bình đài, bày đặt một lò luyện đan cổ điển, mặt trên điêu khắc các loại chim muôn tẩu thú, tỏa ra một loại khí tức hồn hậu. Dĩ nhiên là một lò luyện đan. Diệp Huyền khiếp sợ đi vào, chất liệu của lò luyện đan này, thậm chí ngay cả hắn cũng nhận biết không ra, tuy không biết cấp bậc, nhưng vẻn vẹn từ tạo hình và khí tức, liền có thể nhìn ra đan lô này tuyệt đối không phải bình thường. Ha ha, không nghĩ tới trong thạch thất này dĩ nhiên là một lò luyện đan. Tiểu hữu ngươi lại là luyện dược sư, quả nhiên là hữu duyên, lò luyện đan này cho bổn đế cũng vô dụng, không bằng liền cho tiểu hữu ngươi đi. Không chờ Diệp Huyền mở miệng, Huyết Kiếm Vũ Đế đã lấy lò luyện đan xuống, trực tiếp đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Nếu như nói thân phận Vô Lượng Sơn thiếu chủ của Diệp Huyền, chỉ là để hắn thoáng kiêng kỵ, như vậy Diệp Huyền nói tới hóa đạo đan, đã để hắn đối với Diệp Huyền có một loại tâm thái nịnh bợ. Ha ha, vậy thiếu gia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân hậu ái như vậy. Sau đó nếu như có dặn dò gì, thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Diệp Huyền cười híp mắt nói, trực tiếp nhận lấy lò luyện đan. Lò luyện đan này, vô cùng lớn, cao tới nửa người, đặt ở trong tay cũng vô trầm trọng, lấy tu vi của Diệp Huyền dĩ nhiên suýt chút nữa thất thủ. Ở vị trí lô khẩu, còn điêu khắc hai chữ nhỏ. Hiên viên. Lò luyện đan này gọi hiên viên lô sao? Trong lòng Diệp Huyền suy đoán, trực tiếp thu lò luyện đan vào không gian giới chỉ. Nhân tộc tiểu này tử cũng thật là vận may. Chiến Thương ở một bên xem con mắt hừng hực, nhưng thân là tôi tớ, hắn chỉ có thể nhìn Diệp Huyền thu hồi lò luyện đan, mà không dám có chút ý kiến. Đi, chúng ta tiếp tục đi những nơi khác. Có lần đầu thu hoạch, Huyết Kiếm Vũ Đế lập tức tràn đầy phấn khởi, ba người ra thạch thất, lần thứ hai bay về phía trước. Mà giờ khắc này, ở những nơi khác của không gian bí ẩn, các cường giả còn lại đang sưu tầm bảo vật, cũng phát hiện từng tòa phế tích hoang vu, dưới đáy những phế tích này. Có rất nhiều đường nối đồng dạng, lúc này dồn dập lướt vào trong đó. Trong một thạch thất nào đó, Tiêu gia, đây là gia tộc gì, chưa từng nghe tới, trong gia tộc phổ thông dưới tam trọng của huyền vực, không có 1000 cũng có 800, chỉ là hai vũ hoàng tam trọng, ngoan ngoãn giao ra linh dược cửu giai, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn ở đây làm lớn chuyện chứ. Gần 10 tên vũ hoàng đang hoàn toàn vây quanh 5 tên vũ hoàng, một mặt hung thần ác sát. Trong 10 tên vũ hoàng này, vũ hoàng tam trọng có 3 người. Còn lại 6 người tất cả đều là vũ hoàng nhị trọng, thực lực phi phàm. Mà 5 người đối diện kia, 2 đầu lĩnh là vũ hoàng tam trọng, 3 người còn lại là nhị trọng, luận thực lực tổng hợp, so với 10 người kêu gào chênh lệch gấp đôi. Nếu như lúc này Diệp Huyền ở đây, sẽ có thể nhận ra 5 người này chính là đám người Tiêu Vô Tẫn, Tiêu Thương Lan cùng hắn tiến vào không gian bí ẩn. Có điều 6 người Tiêu gia cùng Diệp Huyền tiến vào không gian bí ẩn, bây giờ chỉ còn dư lại 4 người, mà trong 5 người còn có 1 người, là một lão giả nhìn như không bắt mắt. Cũng không phải cùng đám người Diệp Huyền tiến vào. Tiêu Vô Tẫn đi lên trước, lạnh lùng nói. Chư vị, linh dược cửu giai kia, là Tiêu gia ta nhọc nhằn khổ sở lấy được. Nếu chư vị muốn bảo vật, trong cung điện này còn nhiều, vì sao nhất định phải làm khó dễ chúng ta? Có thời gian này, còn không bằng đi tìm càng tốt hơn. Ít nói nhảm, ngươi giao hay không? Không giao, chết. Một tên đại hán khôi ngô tính khí táo bạo, tức giận nói, trong tròng mắt hung hãn phóng ra sát cơ nồng nặc, một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Bên cạnh có một vũ hoàng tam trọng dáng dấp trung niên văn sĩ, trong nháy mắt ngăn cản hắn. Trương Cuồng huynh, bình tĩnh đừng nóng. Chợt văn sĩ trung niên nhàn nhạt nhìn 5 người Tiêu Vô Tẫn, ánh mắt híp lại nói. Tuy thực lực 5 người các ngươi không yếu, nhưng kém xa chúng ta, nếu động thủ, tất nhiên toàn quân bị diệt, tất yếu vì một cây linh dược cửu giai mà cứng rắn chống đỡ sao. Tiêu Vô Tẫn lạnh lùng nói. Không phải có cần thiết hay không, mà là có nên hay không, muốn ta giao ra bảo vật, đó là mơ hão. Ngươi xem đi. Cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ là được, mấy người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại hán khôi ngô cười lạnh, trong tay cấp tốc xuất hiện 2 thanh chiến phủ màu đỏ rực, nhắm đám người Tiêu Vô Tẫn đánh xuống. Ánh lửa mãnh liệt tràn ngập toàn bộ thạch thất, uy thế dọa người, kinh thiên động địa. 2 cây chiến phủ kia, trong nháy mắt hóa thành 2 hỏa long, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Vô Tẫn, nếu bị chính diện bổ trúng, dù cho là cường giả như Tiêu Vô Tẫn, cũng tất nhiên muốn trọng thương thổ huyết. Mà ngay ở thời khắc mấu chốt này, đôi bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Vô Tẫn. Đôi bàn tay này, mộc mạc không thực, nhìn như chậm chậm, nhưng trong nháy mắt nắm lấy hai cây chiến phủ, đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Một nguồn lực lượng vô hình từ bên trong gợn sóng mà ra. Hai hỏa diễm cự long nhất thời kêu một tiếng, ầm ầm nổ nát, hóa thành ánh lửa trừ khử trong không trung, không gây ra chút sóng gió. Người huyền vực, chẳng lẽ luôn táo bạo như vậy sao? Phía sau Tiêu Vô Tẫn, lão giả mà Diệp Huyền trước cũng chưa gặp qua kia chậm rãi đi ra, trong giọng nói mang theo một tia thở dài. Cái gì? Bao quát đại hán Khôi Ngô cùng văn sĩ trung niên, ở trong người đại cường giả tất cả đều giật nảy cả mình, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Thiên Vũ Đế. Bọn họ trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể ung dung dùng hai tay tiếp được chiến phủ của hắn như vậy, ngoại trừ Cửu Thiên Vũ Đế, bọn họ đã không nghĩ tới những cái khác. Tiền bối bất giận. Tiền bối tha mạng, là chúng ta lỗ mãng. Rất nhiều vũ hoàng nguyên bản còn cực kỳ hung hăng, giờ khắc này tất cả đều kinh hoàng xin tha. Muốn ta tha các ngươi, lúc trước các ngươi có bỏ qua cho chúng ta sao? Lão giả than nhẹ một tiếng, một tia lệ mang từ trong mắt lóe lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy chục hô hấp sau, toàn bộ trong thạch thất đã là thi thể đầy đất, ngoại trừ 5 người Tiêu gia, không còn người khác tồn tại. Lão tổ, lần này nhờ có ngươi theo tới, bằng không chỉ mấy người chúng ta căn bản không có cách đặt chân ở đây. Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan có vẻ nghĩ mà sợ nói. Lão giả lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Huyền vực cường giả đông đảo, tin tưởng giờ khắc này đã có cường giả vũ đế đến, coi như lão phu ở đây, cũng không đáng kể chút nào. Tiêu Vô Tẫn cười khổ nói. Chúng ta cũng không ngờ tới, ở đông vực ta, dĩ nhiên có một đường hầm không gian dẫn tới huyền vực thiên âm cốc. Sớm biết như vậy, chúng ta sao vội vàng như vậy, chỉ là không biết người khác tiến vào nơi này thế nào rồi. Lão giả cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng Úy Trì gia, Long gia, Lang Tà Tông, Lang Không Động không có giấu giếm cường giả sao? Lúc đó các ngươi đi đầu thăm dò không gian bí ẩn, lão phu liền ẩn nấp ở phía sau các ngươi cách đó không xa, lão phu có thể cảm nhận được, trừ ta ra, các thế lực lớn đều có cường giả tùy tùng, sau đó cũng như lão phu thông qua không gian truyền tống trận kia, tiến vào chỗ bí cảnh này. Lúc đó các gia tộc ở Thiên Đô phủ thăm dò không gian bí ẩn, kỳ thực đều thầm để lại một tay, mà lão giả này tên Tiêu Kính Đằng, chính là người mạnh nhất Tiêu gia, cũng là sức lực để Tiêu gia có thể tọa trấn thế lực nhị lưu ở Thiên Đô phủ. Cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, đi thôi, cung điện dưới lòng đất này, khí tức quỷ dị, bảo vật đông đảo, tựa hồ không giống như là nơi của nhân tộc ta, lão phu luôn cảm thấy có chút quỷ dị, hơn nữa nơi đây cường giả huyền vực đông đảo, tuyệt đối không thể bại lộ bí mật chúng ta là đến từ Thiên Đô phủ, bằng không Tiêu gia ta, tất nhiên khó thoát vong tộc. Lão giả Tiêu Kính Đằng trầm thấp mở miệng, mang theo đám người Tiêu Vô Tẫn, trong nháy mắt rời đi thạch thất, mà ở một chỗ khác. Chư vị, bổn hoàng chính là người của huyền vực sát sinh điện. Đã giao bảo vật cho các ngươi đừng khinh người quá đáng. Một tên vũ hoàng tam trọng, ngoài mạnh trong yếu quát. Khinh người quá đáng. Ha ha, lão phu chỉ để ngươi tự phế tu vi thôi, cũng không muốn lấy mạng ngươi, vậy cũng là quá đáng. Ở đối diện, chính là mấy người Thiên Đô phủ Úy Trì gia tộc, mà đầu lĩnh cũng không phải Úy Trì Bất Công, mà là một lão giả thân hình khô gầy, giờ khắc này đang cười lạnh nói. Giả như các hạ không cần hảo ý của lão phu, vậy thì đi chết đi. Khốn nạn, vũ đế đại nhân của sát sinh điện ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ hoàng tam trọng kia kinh nộ lên tiếng, hóa thành một vệt sáng cực tốc rút lui. Sát sinh điện. Khà khà, chỉ cần giết ngươi, lại có ai biết là lão phu ra tay. Lão giả cười một tiếng, tay khô gầy như ưng chảo giò ra, lập tức liền nắm đầu vũ hoàng tam trọng kia, sau đó dùng sức sờ một cái, chỉ nghe phù một tiếng, đầu của vũ hoàng tam trọng kia liền như một quả dưa hấu nổ tung. Lão giả lại một cước đá ra. Thân thể vũ hoàng tam trọng kia ầm ầm nổ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Huyền vực vũ hoàng cũng như vậy, không chắc khó giết hơn đông vực vũ hoàng a. Lão giả liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chợt quay về phía đám người Úy Trì Bất Công gằn giọng nói. Chúng ta đi. Vâng, lão tổ. Đám người Úy Trì Bất Công theo sát phía sau, biến mất không còn tăm hơi. Mà ở cách đám người Úy Trì Bất Công không xa, đám người Long Gia Long Nguyên tộc trưởng đang đứng ở lối đi trước cung điện dưới lòng đất. Giờ khắc này đầu lĩnh, cũng không phải Long Gia Long Nguyên tộc trưởng, mà là một trung niên hình thể nguy nga, toàn thân tỏa ra khí tức huyền nguyên chất phác dâng trào. Là nơi này, chính là chỗ này. Trên mặt Long Nguyên tộc trưởng tràn ngập kích động, lẩm bẩm nói, ở trong tay hắn, có một quyển sách trong suốt, tỏa ra khí tức tối nghĩa. Cái quyển sách kia vẽ một cung điện to lớn, nếu Diệp Huyền ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra, Cung điện này chính là thần bí bảo điện trước bọn họ ở Vũ Mai Chi Điện nhìn thấy. Nam tử trung niên ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói. 6.000 năm trước, lão tổ mạnh nhất Long gia ta, Thiên Long lão tổ thăm dò không gian bí ẩn này, kết quả một đi không trở lại, chỉ để lại một ít tin tức thần bí truyền về gia tộc, mà không gian bí ẩn kia cũng biến mất theo. Bây giờ 6.000 năm trôi qua, không gian bí ẩn này lần thứ hai ở Đông Vực xuất hiện, hơn nữa dĩ nhiên cùng huyền vực phát sinh nối tiếp. Hôm nay bổn đế liền muốn nhìn một chút, Thiên Long lão tổ nói tới cổ ma chi địa, đến tột cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Dứt tiếng, mọi người Long gia ở dưới trung niên nam tử này dẫn dắt, trong nháy mắt đi vào thông đạo. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đang ở dưới huyết kiếm vũ đế dẫn dắt, ở trong lối đi này hăng hái bay lượn. Những thông đạo này cực kỳ dài, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đông nhiễu tây chiết, tựa hồ không có bất kỳ quy luật nào. Duy nhất đáng để mong chờ, là mỗi cách một khoảng cách, tình cờ sẽ có một thạch thất, mà trong thạch thất này cũng sẽ xuất hiện một ít bảo vật cổ quái kỳ lạ. Có điều, dù ở trong cung điện dưới lòng đất được không ít bảo vật, nhưng trong lòng Diệp Huyền thủy chung có loại cảm giác kiêng kỵ. Hắn nói không rõ ràng cảm giác này đến tột cùng đến từ nơi nào, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Kỳ quái, rõ ràng trong lối đi này không có nguy hiểm, tại sao ta luôn có loại cảm giác khiếp đảm? Trong lòng Diệp Huyền vô cùng cảnh giác, thân là luyện hồn sư, hắn đối với nội tâm mình cảm giác vô cùng tín nhiệm, đặc biệt hắn tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, cực kỳ thông linh, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tâm huyết dâng trào, tất nhiên sự ra có nguyên nhân. Nếu là một mình hắn đến đây, còn sẽ cho rằng là những quái vật màu đen bảo vệ trước mặt thạch thất kia, cho hắn loại cảm giác khiếp đảm này, thế nhưng có huyết kiếm vũ đế ở một bên, dọc theo đường đi hắn căn bản gặp không tới chút nguy hiểm nào, loại cảm giác khiếp đảm này lại đến từ phương nào. Hơn nữa hắn cảm thấy những thông đạo này vô cùng quỷ dị, xem ra cực kỳ phổ thông, nhưng luôn có loại cảm giác quen thuộc không giống. Đặc biệt những thạch thất kia, xuất hiện đều là để Diệp Huyền cảm thấy có chút quỷ dị. Cái cảm giác này vẫn ở trong óc của hắn quanh quẩn, nhưng hắn trước sau bắt giữ không tới nguyên do. Cái thạch thất thứ nhất là một lò luyện đan, thạch thất thứ hai là một cây linh dược cửu giai, thạch thất thứ ba là một viên tinh thạch màu đen. Diệp Huyền hồi tưởng trước xuất hiện mấy cái thạch thất, vẫn như cũ không thể phát hiện cái gì. Quên đi, nếu không làm rõ được, vậy thì không cần nghĩ quá nhiều, nếu thật có vấn đề gì, sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Chiến Thương ở một bên, hắn biết rõ, Chiến Thương nhất định biết chút ít gì, có điều nơi này không phải địa phương thích hợp dò hỏi. Rốt cục, sau mấy ngày tiến lên, Diệp Huyền cùng Chiến Thương ở dưới huyết kiếm vũ đế dẫn dắt, rốt cục đi tới cuối cùng. Xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, là sương mù màu đen hoàn toàn mờ mịt, mang theo một tia lực lượng âm lạnh tà ý, khiến cho người phát lạnh. Mà phía trước bọn họ, phẳng phất như đứng trên vách đá dựng đứng, phía trước đã không có đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, những sương mù này càng xuống dưới, liền càng dày đặc, mà càng đi lên thì lại càng nhạt. Thời điểm đến dưới thấp nhất, sương mù màu đen dày như hóa thành mặt hồ, che đậy tầm mắt của mấy người. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lướt lên một tia cảnh giác, quan sát những sương mù này. Đùng! Đúng lúc này, một tiếng vang trầm nặng từ phía dưới lan truyền ra, chỉ thấy phía dưới sương mù như thủy lưu kia đột nhiên quay cuồng. Khói đen đầy trời như từng nộ long rít gào, điên cuồng phun trào. Vù. Cùng lúc đó, từ dưới nền đất càng có một loại lực lượng kinh người mơ hồ lan truyền, sau đó từ từ trở nên yên lặng. Ở trước nguồn lực lượng này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cả người tê dại, như một con kiến đứng trước mặt cự long, có một loại cảm giác nghẹt thở. Khí tức thật đáng sợ. Trái tim của Diệp Huyền co giật, bao quát huyết kiếm vũ đế ở bên trong, ba người đều cực kỳ khiếp sợ. Vừa nãy cỗ lực lượng mơ hồ kia lan truyền ra, cũng mang đến cho huyết kiếm vũ đế một loại áp bức vô biên, phảng phất như không thể hô hấp. Phải biết huyết kiếm vũ đế chính là vũ đế, mà lực lượng đến từ dưới nền đất kia không biết xa bao nhiêu, còn có những khói đen này ngăn cản. Dựa theo đạo lý, trải qua suy yếu như vậy, khí tức bình thường căn bản không nên ảnh hưởng đến huyết kiếm vũ đế. Dù cho là vũ đế nhị trọng mạnh hơn huyết kiếm vũ đế, cũng không cách nào thả ra uy thế như vậy. Nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên sinh ra cảm giác áp bức, hiển nhiên đồ vật ở lòng đất tuyệt đối vượt lên vũ đế bình thường. Nơi này, đến tột cùng có cái gì? Huyết kiếm vũ đế kinh hãi, đồng thời ánh mắt cũng phóng ra một tia hừng hực. Nguy hiểm đồng thời thường thường cũng đại diện cho kỳ ngộ. Xuất hiện vị trí có khí tức kinh khủng như thế, nơi kia tất nhiên sẽ có một ít đồ vật đặc thù. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Không có chút do dự gì, huyết kiếm vũ đế đột nhiên lao ra đường nối, lướt về phía khói đen. Diệp Huyền cùng Chiến Thương theo huyết kiếm vũ đế bay lượn xuống. Khói đen vô biên ở quanh thân bọn hắn quanh quẩn. Trong nháy mắt Diệp Huyền mới vừa rời đường nối, một nguồn lực lượng vô hình giáng lâm ở trên người hắn. Đây là sát khí thật đáng sợ. Diệp Huyền cảm giác một nguồn lực lượng vô hình đang không ngừng đầu độc nội tâm của hắn, đồng thời từ trong hắc vụ có một lực lượng kỳ dị từ làn da của hắn tiến vào thân thể. Loại lực lượng kỳ dị này, mặc kệ là dùng huyền nguyên hay hồn lực đều không thể ngăn cản, chúng nó sẽ xuyên vào thân thể, sau đó lại chui ra thân thể. Xem thân thể ngươi như không khí, tùy ý qua lại. Mà ở trong quá trình này, tinh thần cùng thân thể sẽ phát sinh một chút biến hóa. Giết giết giết. Diệp Huyền cảm giác tinh thần của mình trở nên từ từ âm lạnh, một loại sát khí bạo ngược từ trong lòng hắn bốc lên, trong đầu phẳng phất như có từng đạo gào thét vang vọng. Không chỉ tinh thần, ngay cả nhục thân cũng sản sinh một chút biến hóa thần bí. Không đúng, đây rốt cuộc là cái sát khí gì? Cái gọi là sát khí, bình thường đều tác dụng ở trên tinh thần, cùng sát khí có chút tương tự. Một số võ giả giết nhiều người, tự nhiên sẽ có một ít sát khí. Những sát khí này, hoàn toàn là bởi vì hắn ở trong quá trình giết người, trên tinh thần phát sinh biến hóa sản sinh một loại khí thế. Nhưng những sương mù màu đen này, không chỉ tác dụng ở trên tinh thần của hắn, ngay cả nhục thân cũng tiến hành một ít lột xác. Có một lực lượng không tên, dung hợp vào thân thể của hắn, thậm chí ngay cả cửu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển, cũng không cách nào ngăn cản, phảng phất như hai người là một loại lực lượng tuyệt nhiên không giống, lẫn nhau trong lúc đó tiến hành dung hợp. Diệp Huyền còn không dám kết luận kết quả như thế này là tốt hay xấu. Mà thời điểm ở trong lòng Diệp Huyền kinh nghi, một bên Chiến Thương thì mừng như điên cười to lên. Ma sát khí, nơi này dĩ nhiên có nhiều ma sát khí như thế, hơn nữa còn thuần khiết như vậy. Chiến Thương một bên mừng như điên, một bên trong bóng tối hấp thu những sương mù màu đen này, chỉ thấy từng đạo sương mù màu đen, lấy tốc độ mắt thường cùng huyền thức căn bản không có cách dự đoán, chậm rãi tiến vào thân thể của hắn, mà tu vi của Chiến Thương nguyên bản đạt đến nhị trọng, dĩ nhiên chậm chậm tăng lên. Ha ha, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có nhiều ma sát khí như thế, thực sự là phúc địa của Chiến Thương ta a, có những ma sát khí này, bổn tôn chủ có thể trắng trợn không kiêng dè tiến hành tu luyện. Chà chà, những cái này là ma sát khí để linh ma tộc tầm bổ nhục thân a, tại sao có thể có nhiều như vậy? Chiến Thương mừng như điên, đồng thời lại không nhịn được liếc nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế, trong con ngươi lướt qua một tia phiền muộn. Đáng chết, có vũ đế nhân loại này, bổn tôn chủ căn bản không thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu, chậm rãi hấp thu như vậy, lúc nào mới có thể tiến hành đột phá, phải nghĩ một biện pháp đẩy nhân loại vũ đế này ra. Có điều, hắn là tôi tớ, ở trong ba người căn bản không có quyền lực lên tiếng. Nghĩ tới đây, lúc này Chiến Thương truyền âm cho Diệp Huyền nói. Tiểu tử, ngươi không thể tiếp tục nữa, những sương mù màu đen này chính là ma sát khí mà linh ma tộc tẩm bổ nhục thân, trong đó ẩn chứa ma khí cùng sát khí mãnh liệt, lấy tu vi của ngươi, một khi thâm nhập quá nhiều, sẽ bị những ma sát khí này xâm lấn linh hồn, cuối cùng mất đi ý thức, trở thành cuồng ma không có tư tưởng. Linh ma tộc, ma sát khí. Diệp Huyền liếc nhìn Chiến Thương, kỳ thực không cần Chiến Thương mở miệng, hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Lúc mới từ trong đường nối đi ra, những sát khí này đối với tinh thần của hắn, mà nói ảnh hưởng vẫn không tính đặc biệt cực lớn, nhưng theo không ngừng thâm nhập, ý chí của hắn đã chịu đến đả kích không nhỏ. Này là bởi vì thân phận luyện hồn sư cùng luyện dược sư của hắn, mới có thể kiên trì lâu như vậy, đổi làm vũ hoàng phổ thông, e sợ đã không kiên trì được. Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, trong những sương mù màu đen này ẩn chứa sát khí quá nồng nặc, thiếu gia ta đã có chút không kiên trì được, liền không tiếp tục nữa. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng ý tứ của Chiến Thương là cái gì, chính là vì thoát ly Huyết Kiếm Vũ Đế, có điều Diệp Huyền cũng cảm thấy, này vừa vặn là cơ hội rời đi Huyết Kiếm Vũ Đế. Giết giết giết, một tiếng hô bạo ngược đột ngột vang lên, lập tức một bóng người từ nơi không xa lướt ra, chớp mắt liền đến trước mặt Huyết Kiếm Vũ Đế. Người này ánh mắt đỏ như máu, xem tu vi là một tên vũ hoàng nhị trọng, nhưng hoàn toàn không có ý chí bản thân, trường kiếm trong tay hỗn độn bổ xuống Huyết Kiếm Vũ Đế. Cút. Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế ngưng lại, hừ lạnh một tiếng, vỗ ra một trường, phù, cánh tay nắm trường kiếm của Vũ Hoàng kia trong nháy mắt nổ tung, máu tươi ròng ròng. Giết, giết, giết. Nhưng Vũ Hoàng nhị trọng này không hề hay biết, hai mắt đỏ đậm, lần thứ hai đánh tới Huyết Kiếm Vũ Đế. Chết. Huyết Kiếm Vũ Đế hơi nhướng mày, mắt lộ sát cơ, đấm ra một quyền, phịch một tiếng, Vũ Hoàng nhị trọng kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành xương máu. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Hoàng này vừa nhìn chính là mới vừa gia nhập nơi này không bao lâu, không nghĩ tới bị sát khí nơi này xóa đi ý chí, trở thành một người điên chỉ biết giết chóc. Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, người cũng nhìn thấy, thiếu gia ta không thể lại tiếp tục tiến lên. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng trọng nói. Huyết Kiếm Vũ Đế dừng lại, hơi trầm tư, chợt một lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, bao phủ Diệp Huyền cùng Chiến Thương lại, chính là Vũ Đế lĩnh vực của hắn. Tiểu hữu, nơi này sát khí xác thực rất nồng nặc, có điều các ngươi yên tâm. Ở dưới lĩnh vực của lão phu, các ngươi sẽ không sao. Dưới lĩnh vực mạnh mẽ, sương mù màu đen bên người Diệp Huyền lập tức thiếu rất nhiều, biến đến không cách nào ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Chiến Thương há hốc mồm, Như vậy sao được, ở dưới lĩnh vực của huyết kiếm vũ đế, hắn còn làm sao hấp thu những ma sát khí kia, e là vừa nãy cẩn thận từng ly từng tí hấp thu cũng không được. Lĩnh vực là khu vực một vũ đế triệt để khống chế, coi như hắn cẩn thận hơn, chỉ cần dám ở trong lĩnh vực hấp thu cho dù một chút xíu ma sát khí, huyết kiếm vũ đế cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỉ thấy Diệp Huyền lắc đầu nói, huyết kiếm vũ đế đại nhân, lĩnh vực của ngươi xác thực có thể đại đại giảm bớt những sát khí này ăn mòn, có điều lòng đất này không biết sâu bao nhiêu, một khi gặp phải nguy hiểm, hai chúng ta tất nhiên sẽ trở thành liên lụy của ngươi, vì lẽ đó vẫn là quên đi. Kỳ thực Diệp Huyền cũng muốn rời huyết kiếm vũ đế. Dù sao nhìn như huyết kiếm vũ đế đối với hắn vô cùng thuận theo, nhưng theo đối phương, một ít thủ đoạn của Diệp Huyền căn bản không tiện triển khai, hơn nữa có thể nói, theo huyết kiếm vũ đế, Diệp Huyền là giao mạng của mình ở trên tay đối phương, đây là Diệp Huyền cực kỳ chống cự. Nếu tiểu hữu kiên trì, lão phu liền không nói thêm gì nữa. Huyết kiếm vũ đế hiển nhiên cũng rõ ràng Diệp Huyền nói có đạo lý, dứt tiếng, một thẻ ngọc trong nháy mắt rơi vào trong tay Diệp Huyền. Đây là thẻ ngọc truyền tin của lão phu, lát nữa nếu tiểu hữu gặp phải nguy hiểm, có thể đưa tin cho lão phu, chỉ cần lão phu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy tới. Vậy thì đa tạ huyết kiếm vũ đế đại nhân. Diệp Huyền thu hồi thẻ ngọc, vật này nói không chắc sau đó có thể có tác dụng. Tiểu hữu quá khách khí, vậy chúng ta tạm biệt. Huyết kiếm vũ đế chắp tay, lúc này hóa thành một vệt sáng, về phía dưới phi vút đi, không quá chốc lát, liền bị khói đen che đậy bóng người, biến mất không còn tăm hơi. Hừ, để bổn tôn chủ làm tôi tớ lâu như vậy, tiểu tử, ngươi có thể thoải mái a. Huyết kiếm vũ đế vừa rời đi, chiến thương lập tức khôi phục nguyên dạng, đôi mắt màu đen sát khí hiển lộ nói. Diệp Huyền cười lạnh. Làm sao, tôi tớ như ngươi còn muốn động thủ với thiếu chủ ta sao? Khốn nạn. Nghe được Diệp Huyền xưng hô mình là tôi tớ, chiến thương tức giận đến phổi cũng muốn nổ ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi, vừa nãy có huyết kiếm vũ đế kia, bổn tôn chủ mới cố ý ẩn giấu thực lực, hiện tại huyết kiếm vũ đế không có, ngươi còn dám ở trước mặt bổn tôn chủ hung hăng, thực sự là vội vã muốn chết a. Cả người chiến thương toát ra sát khí kinh người, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tới Diệp Huyền. Muốn động thủ, liền trực tiếp động thủ, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, lẽ nào cái gọi là phệ hồn tộc, tất cả đều là quỷ nhát gan sao? Diệp Huyền căn bản không sợ chiến thương, một mặt trào phúng nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Chiến thương tức giận đến trán nổi gân xanh, hai con mắt đỏ như máu. Hắn đường đường phệ hồn tộc tôn giả, lúc nào ngay cả một vũ vương nhân tộc cũng dám coi khinh hắn như thế. Ầm. Trong tiếng nổi giận, cả người chiến thương thả ra sương mù màu đen ngập trời, cùng ma sát khí kết hợp với nhau, để hắn phảng phất như một vị ma thần, như có vẻ đặc biệt âm lạnh bá đạo. Hắn thả ra từng đạo sương mù màu đen liền giống như xúc tu. Điên cuồng bao phủ tới Diệp Huyền. Hừ. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, trong tay đột nhiên hiện ra Hạo Quang Đại Thiên Kính. Chặn cho ta. Hạo Quang Đại Thiên Kính tỏa ra ánh sáng mông lung, bịch một cái ngăn cản công kích của chiến thương, sương mù màu đen giống như xúc tu không ngừng ở trên lồng ánh sáng do Hạo Quang Đại Thiên Kính hình thành vặn vẹo, kèn kẹt, lồng ánh sáng kia cấp tốc hiện ra từng tia rạn nứt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, chiến thương ở trong hoàn cảnh này thực lực tựa hồ so với vừa nãy tăng lên một chút. Ha ha. Thấy sắc mặt của Diệp Huyền nghiêm túc, lúc này chiến thương dừng lại tiến công, đắc ý cười to, chợt âm thanh tràn ngập âm lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy, bổn tôn chủ ở trong hoàn cảnh như vậy, thực lực so với trước còn đáng sợ hơn một phần. Giao tinh thạch màu đen mà huyết kiếm vũ đế cho ngươi ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Trong lồng ánh sáng, Diệp Huyền ở dưới sương mù bao phủ, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, càng là lộ ra một tia vẻ khinh thường đến. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Huyền khinh thường, chiến thương không vội chút nào, tiếp tục nói. Nếu như ngươi kích giận ta, bổn tôn chủ liền nói tin tức trên người ngươi có thiên hỏa ra, còn có thân phận vô lượng sơn thiếu chủ của ngươi là giả. Chà chà, ta nghĩ vô lượng sơn đối với cái này nên cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa ngươi nói nếu như, huyết kiếm vũ đế biết ngươi vừa nãy nói kỳ thực tất cả đều là lừa hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào, có thể hận đến chém ngươi thành muôn mảnh hay không? Khà khà. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, chỉ tay nói. Ngươi cứ việc đi nói, thiếu gia ta chờ. Ánh mắt của chiến thương ngưng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên không sợ hắn để lộ bí mật, lẽ nào hắn không biết thiên hỏa, đối với đám cường giả nhân loại kia sức hấp dẫn đến tột cùng lớn bao nhiêu sao? Ngươi không sợ. Trên người chiến thương sát cơ lần thứ hai tràn ra, sương mù xung quanh hình thành từng đạo vòng xoáy xoay tròn, có vẻ đặc biệt âm u đáng sợ. Nếu ngươi thật sự dám, liền sẽ không léo nha léo nhéo như thế. Diệp Huyền châm chọc nói, ngươi một phệ hồn tộc, lại nắm cái này đến uy hiếp ta, muốn so thù hận, vô lượng sơn hận ngươi, là cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, còn huyết kiếm vũ đế kia, coi như ta lừa hắn, nhưng võ đạo bản nguyên trên người hắn ta thật có thể trị, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao đối với ta? Ngươi, Chiến Thương nghe xong sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng không biết làm sao phản bác. Muốn động thủ, thì nhanh lên, ngươi không động thủ, hiện tại ta liền muốn đi cùng đám vũ đế nhân loại kia nói, có một phệ hồn tộc đoạt xá đệ tử hạch tâm của Vô Lượng Sơn Tề Thừa, ẩn giấu ở trong nhân loại chúng ta, hơn nữa đi tới cổ ma chi địa này, không biết muốn làm cái gì, có khả năng là muốn diệt nhân tộc chúng ta, cũng có thể là muốn lấy về bảo vật nghịch thiên của phệ hồn tộc ở nơi này. Diệp Huyền nói, ngươi cầm miệng, cổ ma chi địa này chính là địa bàn của linh ma tộc, cùng phệ hồn tộc ta không hề có một chút quan hệ. Chiến Thương nổi điên, hắn sợ nhất là thân phận phệ hồn tộc của mình lộ ra ánh sáng, hiện tại thực lực của hắn còn không khôi phục bao nhiêu, hắn biết rõ đám cường giả nhân loại kia nếu biết thân phận mình, sẽ đối với hắn như thế nào. Đặc biệt ở cổ ma chi địa này, võ giả nhân loại khẳng định cho rằng hắn biết vị trí bảo vật nơi này, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào bắt hắn. Thật sao? Ta nói ra, thời gian nhàn nhã của ngươi sẽ không bao lâu, nói không chắc không bao lâu nữa, tất cả võ giả nhân loại đi tới cổ ma chi địa này đều sẽ biết, nơi này có một phệ hồn tộc biết vị trí các bảo vật. Diệp Huyền cười ha ha, căn bản không có đem Chiến Thương uy hiếp để ở trong mắt. Khốn nạn, được, ta không giết ngươi, cũng không muốn tinh thạch màu đen kia, ngươi và ta bắt đầu từ bây giờ không liên hệ, nếu như ngươi thật sự dám nói ra thân phận của bổn tôn chủ cũng sẽ nói ra sự tình ngươi nắm giữ thiên hòa, đến thời điểm đó hai ta cùng lắm cá chết lưới rách. Chiến Thương trở lại sương mù màu đen, xoay người muốn rời khỏi nơi này, hắn biết mình không làm gì được Diệp Huyền, cũng đe dọa không được Diệp Huyền, lưu lại nơi này vốn là bị nhục nhã. Diệp Huyền lạnh giọng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Hừ, Chiến Thương hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Diệp Huyền, thân hình muốn biến mất ở trong ma sát khí, hiện tại hắn muốn làm nhất, chính là tìm một chỗ yên tĩnh hấp thu ma sát khí, tăng lên thực lực của hắn, quay đầu lại giết Diệp Huyền. Đứng lại, nếu như ngươi còn dám đi một bước, thiếu gia ta liền bóp nát thẻ ngọc mà huyết kiếm vũ đế cho ta, ta xem ngươi chút thời gian này, có thể trốn đi nơi nào. Diệp Huyền lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, lẽ nào nhất định phải cá chết lưới rách. Chiến Thương tức giận đến phổi cũng muốn nổ, nhưng không thể không dừng lại. Ta muốn làm gì? Ngươi muốn động thủ liền động thủ, muốn dừng tay liền dừng tay, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền lạnh lùng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chiến Thương áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, đương nhiên là tiếp tục thân phận của ngươi, làm nô bộc của ta. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ngươi nói bậy. Chiến Thương phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi đừng được voi đòi tiên, bằng không bổn tôn chủ liều mạng bại lộ thân phận, cũng phải chém giết ngươi, ngươi có tin hay không? Cả người hắn có chút điên cuồng, để phệ hồn tộc tôn giả đi làm nô bộc của vũ vương nhân loại, còn không bằng giết hắn. Ha ha, ngươi không muốn làm cũng được, có điều ngươi đến nói cho ta, nơi này đến tột cùng là nơi nào, tinh thạch màu đen kia đến cùng là cái gì, đối với ngươi có chỗ lợi gì, còn có ngươi biết cái gì? Mục đích thực sự là cái gì? Nếu như ngươi nói cho ta biết những điều này, ta không ngại cùng ngươi duy trì hòa bình, mọi người tạm thời bình an vô sự. Kỳ thực đây mới là mục đích thực sự của Diệp Huyền. Hắn tin tưởng chỗ này, Chiến Thương tuyệt đối biết cái gì. Thật sự chỉ cần như vậy là có thể. Ta lừa ngươi làm gì, có điều, ngươi nói không thể là lung tung, nếu để cho ta biết ngươi có chút gạt ta, thì đừng trách ta không giữ chữ tín. Diệp Huyền hừ lạnh nói. Yên tâm đi, người phệ hồn tộc ta cũng không có giảo hoạt như nhân loại ngươi. Chiến Thương cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Nơi đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ ma chi địa là địa bàn của thượng cổ linh ma tộc. Linh ma tộc là một chủng tộc khủng bố ở thời đại viễn cổ, thực lực kinh người. Có điều thời đại viễn cổ đã từng xảy ra một hồi bách tộc đại chiến. Linh ma tộc cổ ma chi địa bị oanh thành vô số mảnh vỡ, chìm vào thời không loạn lưu, mảnh đại địa đột nhiên cùng thiên âm cốc nối tiếp này, hẳn là một mảnh vỡ của cổ ma chi địa. Ngươi được tinh thạch màu đen, chính là ma thạch, là cội nguồn lực lượng của linh ma tộc, ẩn chứa ma lực mạnh mẽ, tương đương với huyền thạch của nhân loại các ngươi. Loại ma lực này đối với nhục thân cùng linh hồn của bổn tôn chủ có tác dụng tầm bổ nhất định, vì lẽ đó ta mới muốn. Mà ma sát khí này là đồ vật để linh ma tộc tầm bổ nhục thân, thực lực linh ma tộc cường hãn, nhục thân càng cực kỳ đáng sợ, cũng là bởi vì có ma sát khí này tầm bổ, chỉ cần chống lại sát khí trong ma sát khí ảnh hưởng, lượng lớn ma sát khí liền có thể làm cho nhục thân được lột xác. Còn mục đích của ta, hiện tại cũng không cái gì khó nói, cổ ma chi địa từng là chiến trường của viễn cổ bách tộc đại chiến, ta muốn nhìn có thể tìm tới một bộ nhục thân của cường giả thời đại viễn cổ, hay không, muốn đoạt xá lần thứ hai, càng sớm hơn khôi phục thực lực. Có điều bây giờ nhìn lại là không thể, nơi này tựa hồ không giống như chiến trường chính của bách tộc đại chiến, mà như là một căn cứ địa của linh ma tộc. Được rồi, bản thân ta biết chỉ có như vậy, nếu như ngươi còn dám áp chế ta, liều mạng chết, bổn tôn chủ cũng phải đánh giết ngươi. Chiến Thương căn bản không muốn cùng Diệp Huyền ở lâu, nói xong lời này, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng biến mất ở nơi sâu xa của yên vụ. Thì ra là như vậy, Diệp Huyền bừng tỉnh, khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng chỉ là dọa Chiến Thương, thật chiến đấu với nhau, hắn đối với Chiến Thương, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao thiên hỏa của hắn, cũng không có thể tùy ý bại lộ. Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Chiến Thương, lúc rời đi tựa hồ đang hấp thu những ma sát khí kia, nói như vậy, ma sát khí nơi này đối với hắn mà nói nên có ích lợi cự lớn. Nhìn bóng lưng Chiến Thương rời đi, Diệp Huyền hơi trầm tư, trong lòng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Bây giờ, ở không gian bí ẩn xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng đã xuất hiện, lấy tu vi của Diệp Huyền, muốn sinh tồn, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa lấy tính cách của Chiến Thương, chỉ cần có đầy đủ thực lực đánh giết mình, tất nhiên sẽ lần thứ hai tìm tới cửa. Nhất định phải tăng tu vi của ta lên. Trong lòng Diệp Huyền yên lặng quyết định chú ý. Vèo. Sau một khắc, cả người hắn nhất thời hóa thành một vệt sáng, phóng lên trời. Nơi này ma sát khí quá mức nồng nặc, hơn nữa, cỗ lực lượng kinh khủng kia khiến cho Diệp Huyền tạm thời còn không muốn đi tìm tòi hư thực, hắn muốn nhìn một chút, phía trên cung điện dưới lòng đất này đến tột cùng là cái gì. Theo không ngừng tăng lên, Diệp Huyền thấy rõ ràng, trên vách đá, không ngừng có từng đường nối. Bọn họ trước tiến vào trong cung điện phế tích, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục lối vào. Nhưng bây giờ Diệp Huyền ở trên vách đá, nhìn thấy lối vào hơn trăm cái, có thể thấy được trừ chỗ phế tích của bọn hắn có thể tiến vào nơi này, những địa phương khác cũng có đường nối tiến vào nơi đây. Không biết nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Trong lòng Diệp Huyền âm thầm nghĩ. Vèo vèo. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang đột nhiên từ một bên bắn ra. Vừa vặn cùng Diệp Huyền đón đầu nhìn nhau. Diệp thiếu, là ngươi. Một tiếng kinh ngạc thốt lên từ trong miệng hai bóng người kia truyền ra, lại là Từ Gia Từ Trinh cùng Từ Bình. Chỉ thấy trên mặt hai người mang theo vẻ vui mừng, hăng hái bay lượn tới. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền cũng dừng thân hình lại, kinh ngạc hỏi. Trước cùng Huyết Kiếm Vũ Đế giao lưu, hắn cũng biết Từ Gia Từ Nghiễm Lâm bởi vì đắc tội hắn, bị hắn đánh nát huyền mạch, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Theo Diệp Huyền, mất đi Vũ Hoàng Tam Trọng như Từ Nghiễm Lâm, người Từ gia hẳn là tận lực rời đi phế tích, không nghĩ tới ở đây hắn lại nhìn thấy Từ Trinh cùng Từ Bình. Nghiễm Lâm huynh cùng Từ Trấn đâu? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Tuy Từ gia lâm thời xé bỏ thỏa thuận, nhưng Diệp Huyền đối với Từ gia vẫn có một chút hảo cảm, dù sao trước gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng không hề từ bỏ mình. Hơn nữa Từ gia ngoại trừ Từ Bình thái độ đối với mình kém một chút, Từ Trinh đối với mình cũng tương đối chăm sóc. Từ Trinh nói. Diệp thiếu, lão sư cùng Từ Trấn trưởng lão trước tiên lui ra, ngươi không biết, ở sau khi ngươi rời đi, bên trong tòa đại điện kia đột nhiên đến một Huyết Kiếm Vũ Đế, cướp đi thu hoạch của chúng ta cùng đám người Đao Minh Hoàng, sau đó liền nhảy vào trong cung điện dưới lòng đất này, lão sư sợ chúng ta toàn bộ đi vào, một khi gặp phải nguy hiểm Từ gia sẽ triệt để mất đi trụ cột, bởi vậy bọn họ trước tiên lui ra phế tích, để hai chúng ta tiếp tục thăm dò cung điện dưới lòng đất này. Đúng rồi, Diệp thiếu ngươi không gặp Huyết Kiếm Vũ Đế kia chứ? Diệp Huyền sửng sốt một chút. Từ Trinh này nói, tựa hồ cùng Huyết Kiếm Vũ Đế nói có chút không giống a. Dựa theo Diệp Huyền suy nghĩ, sở dĩ Từ Nghiễm Lâm không tới, khả năng rất lớn là bởi vì hắn bị Huyết Kiếm Vũ Đế phế bỏ huyền mạch, mất đi sức chiến đấu. Nhưng Từ Trinh này nói, là Từ Nghiễm Lâm vì bảo tồn thực lực, mới cố ý lui ra, để bọn họ đi vào. Hay là chuyện như vậy Từ Trinh không tiện mở miệng. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ, lập tức cười nói, ta đương nhiên không gặp phải Huyết Kiếm Vũ Đế gì kia. Nếu gặp phải, ta còn có thể sống sao? Sự tình hắn lừa dối Huyết Kiếm Vũ Đế, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Nói cũng phải. Trên mặt Từ Trinh mang theo cay đắng. Ở trước mặt Vũ Đế, chúng ta những vũ hoàng này quả thực như run rế. Cảm khái qua đi, Từ Trinh lại nghi hoặc nói với Diệp Huyền. Đúng rồi Diệp thiếu, hai con yêu thú bên cạnh ngươi đâu? Sao không gặp? Diệp Huyền cười khổ. Ta không gặp phải Huyết Kiếm Vũ Đế kia, nhưng gặp phải Chiến Thương. Người này muốn xuống tay với ta, ta tự nhiên không có năng lực chống đỡ, may mắn hai đại linh sủng bảo hộ được ta, nhưng chúng nó. Chiến Thương công kích quá mức quỷ dị, tiểu hắc cùng nhị hắc bị Chiến Thương kích thương, đến hiện tại còn ở trong túi linh sủng dưỡng thương. Diệp thiếu không cần quá thương tâm, hiện tại có chúng ta ở đây, hai chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi. Từ Trấn cảm khái nói. Đúng rồi, Diệp thiếu, ngươi là một trận pháp đại sư. Đúng lúc này, Từ Bình ở một bên đột nhiên nói. Không sai. Diệp Huyền ngờ vực nhìn về phía hắn. Stay neck neck. Trên mặt Từ Bình lộ ra nét mừng, kích động nói. Diệp thiếu, vừa nãy chúng ta ở trong thông đạo kia, gặp phải một thạch thất, chúng ta hoài nghi bên trong nhất định có bảo vật, thế nhưng cửa thạch thất kia, lại có một trận pháp phức tạp, hai chúng ta tiêu hao tinh lực rất lớn cũng không thể mở ra, Nếu Diệp thiếu ngươi ra tay, nhất định sẽ không có vấn đề. Đúng. Từ Trinh cũng kích động nói. Diệp thiếu, không bằng chúng ta đi một chuyến. Nếu bên trong thật có bảo vật gì, chúng ta dựa theo giá trị ba người chia đều. Không biết Diệp thiếu ý như thế nào. Một thạch thất bị trận pháp khóa lại. Diệp Huyền nhất thời hứng thú. Đi, chúng ta qua xem một chút. Soạt soạt soạt. Ba bóng người trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, tiến vào trong thông đạo mà đám người Từ Trinh vừa ra. Diệp thiếu, ngươi đi theo ta, ở phía trước. Ba người bay lượn, Từ Bình ở phía trước chỉ dẫn, Diệp Huyền ở giữa, còn Từ Trinh bảo vệ ở phía sau, phòng ngừa có nguy hiểm gì. Ba người cực tốc bay lượn, sau khi đi tới khoảng chừng hơn trăm dặm, Từ Bình mở miệng nói. Diệp thiếu, trải qua chỗ rẽ phía trước, liền đến thạch thất kia. Dứt tiếng, Từ Bình bá một hồi, trước tiên nhảy vào chỗ rẽ. Diệp Huyền theo sát. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên, chính là Từ Bình hô lên. Lập tức, một ánh đao óng ánh, đột ngột hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, trên đao mang kia, ánh sáng lưu chuyển, ẩn chứa huyền nguyên cực kỳ đáng sợ, chém về phía thân thể Diệp Huyền. Diệp thiếu cẩn thận. Từ Trinh ở sau lưng Diệp Huyền cả giận nói. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền cũng kinh hãi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, ở thời khắc mấu chốt miễn cưỡng tách ra đao mang kia đánh chính diện. Nhưng kình khí của ánh đao vẫn sát đến thân thể Diệp Huyền. Hừ. Lực lượng đáng sợ trùng kích, Diệp Huyền trực tiếp rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mà trong ánh mắt hắn thì mang theo sợ hãi, thân hình điên cuồng lùi về sau. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Từ Trinh tái xanh, trong nháy mắt nhằm về phía Diệp Huyền. Đồng thời giận dữ hét. Diệp thiếu, ngươi trốn ở sau ta, chú ý an toàn. Dứt tiếng, Từ Trinh vèo một cái từ bên người Diệp Huyền sát qua, muốn xông vào chỗ rẽ. Nhưng trong nháy mắt hắn trải qua bên người Diệp Huyền. Trên mặt Từ Trinh bỗng dưng lướt qua một tia tàn nhẫn, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào trở tay một chưởng, đánh về ngực Diệp Huyền. Từ Trinh ngươi, khóe mắt của Diệp Huyền sắp nứt, hai con mắt đỏ đậm, vẻ mặt đó hiển nhiên căn bản không ngờ tới Từ Trinh luôn. Đối với hắn vô cùng nhiệt tình sẽ đột nhiên ra tay, vội vàng chỉ kịp chắn ngang tài quyết chi kiếm ở trước ngực, thân kiếm cũng đã bị bàn tay của Từ Trinh đập trúng. Xì xì. Dưới lực xung kích khủng bố, Diệp Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ầm một tiếng đánh vào trên vách tường, bị thương nặng. Bá, bạch, tiếng xe gió vang lên, Từ Bình bình yên vô sự từ chỗ rẽ đi ra, khóe miệng phác họa lên nụ cười gằn, cùng Từ Trinh đồng thời vây quanh Diệp Huyền lại. Ha ha, Diệp thiếu, không nghĩ tới a. Trên mặt Từ Bình mang theo nụ cười hung tàn, một mặt đắc ý nói. Đây rốt cuộc là tại sao? Diệp Huyền che ngực, trên mặt mang theo vẻ khó tin, thống khổ nhìn Từ Trinh cùng Từ Bình. Tại sao? Này còn cần hỏi sao? Từ Bình xì cười một tiếng, ánh mắt độc ác. Trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy, giết ngươi, không phải tất cả đều là của chúng ta sao? Ha ha ha. Lẽ nào là vì địa hỏa kia? Diệp Huyền không cam lòng nói. Địa hỏa? Khà khà, địa hỏa cũng coi như một trong đi, có điều ngoại trừ địa hỏa, ngươi đường đường huyền quang các chủ, trên người bảo vật nên cũng không ít đi. Xem Diệp Huyền thương thành dáng dấp kia, trong lòng Từ Bình vô cùng vui sướng, hắn đã sớm nhìn Diệp Huyền không vừa mắt. Vậy Từ Trinh trưởng lão ngươi thì sao? Cũng giống như hắn sao? Diệp Huyền khó có thể tin nhìn Từ Trinh. Từ Bình kia, dọc theo đường đi vốn thái độ đối với hắn vô cùng không được, cho rằng hắn cướp đi thu hoạch của Từ gia. Nhưng Từ Trinh trưởng lão đối với mình vô cùng chăm sóc, Diệp Huyền không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ tàn nhẫn như vậy. Hừ. Từ Trinh cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười lãnh đạm. Ngươi phá hoại kế hoạch của ta, ngươi nói ta tại sao muốn ra tay với ngươi? Kế hoạch của ngươi? Không sai, hóa công tán trên người Từ Trấn là ngươi giải đi. Trên mặt Từ Trinh lướt qua vẻ oán độc. Lão phu vì phế bỏ Từ Trấn, trăm phương ngàn kế, tiêu hao nhiều công phu như vậy, chỉ lát nữa là thành công, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi làm hỏng. Hừ, tuy Từ Trấn kia không nói, nhưng lão phu sao lại không biết, hắn là sau khi tiến vào huyền quang các của ngươi tiến hành thương nghị mới phát hiện chúng độc. Vì lẽ đó từ lúc ở thiên đô phủ lão phu đã muốn giết ngươi, ngươi còn hỏi ta tại sao? Từ Trinh châm chọc nói, cho tới dọc theo đường đi nhiệt tình với ngươi, đó chỉ là kế sách của lão phu mà thôi, mục đích chính là vì để ngươi mất đi tâm phòng bị, đợi thời điểm có cơ hội lại giết ngươi, không nghĩ tới ngươi tin là thật. Lão phu đường đường vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cần lấy lòng vũ vương như ngươi. Thực sự là ngây thơ. Ta rõ ràng. Diệp Huyền gật gù, chậm rãi đứng lên, nguyên bản vẻ mặt không cam lòng, kinh nộ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có chỉ là lạnh lùng vô tận. Ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao ngươi động thủ với ta, nguyên lai độc trên người Từ Trấn là ngươi bỏ xuống, chẳng trách. Ngươi, Từ Trinh cùng Từ Bình đều sừng sốt một chút. Ngươi không có chuyện gì. các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể thương tổn được ta. Diệp Huyền châm chọc nói, từ khi các ngươi xuất hiện, ta liền có chút hoài nghi, chỉ là muốn nhìn các ngươi đến cùng giở trò quỷ gì, cũng thật là không để ta thất vọng a. Không thể. Từ Trinh cùng Từ Bình liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khó có thể tin nói. Diệp Huyền một vũ vương nhị trọng đỉnh phong, làm sao có thể ngăn cản hai vũ hoàng nhị trọng như bọn họ công kích. Kỳ thực lấy thực lực của bọn họ, căn bản không cần phức tạp như vậy, ở bên ngoài trực tiếp liền có thể đánh giết Diệp Huyền. Sở dĩ đám người Từ Trinh nghĩ trăm phương ngàn kế, là sợ ở bên ngoài sẽ xuất hiện bất ngờ gì, lúc này mới cố ý đưa Diệp Huyền tới trong thông đạo. Chỉ là nhìn dáng dấp của Diệp Huyền hiện tại, trước hắn trọng thương tựa hồ cũng là làm bộ, sao có thể có chuyện đó? Hừ, giả vờ giả vịt, ngươi không có hai linh sủng, ngươi chính là một phế vật, chết đi cho ta. Từ Bình nộ quát một tiếng, thân hình đột nhiên nhào tới, vù, vũ hoàng vực giới phóng thích, một đao ảnh mông lung, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, chính là võ hồn đao hình của hắn. Lực lượng võ hồn tràn ngập, cấp tốc cùng chiến đao trong tay hắn dung hợp lại, hóa thành một ánh đao óng ánh chém xuống. Vũ hoàng nhị trọng sao? Thiếu gia ta ở trước khi gặp phải các ngươi, không biết giết qua bao nhiêu. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, Chấn Nguyên Thạch trực tiếp xuất hiện ở trong tay, ầm một tiếng liền đập ra ngoài. Đùng! Chấn Nguyên Thạch cùng chiến đao của Từ Bình va chạm, kích đãng ra sóng trùng kích đáng sợ, Từ Bình chỉ cảm giác cánh tay mình tê dần, một luồng lực lượng kinh khủng dọc theo chiến đao đi vào trong cơ thể hắn, chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ của hắn đều lay động lên, trong miệng truyền đến mùi máu tanh. Trái lại Diệp Huyền, ở dưới trùng kích này, thân hình vẫn không nhúc nhích, khóe miệng mang theo cười gằn nhàn nhạt. Sao có thể có chuyện đó? Lần này Từ Bình là chân chính chấn kinh rồi, vừa nãy một đòn kia đã thả ra uy lực mạnh nhất của hắn, ẩn chứa chiến đao võ hồn cùng với đao ý khủng bố, nhưng thậm chí ngay cả để Diệp Huyền lui về phía sau một bước cũng không có. Cho tới nay, Từ Bình đều không để vũ vương như Diệp Huyền ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Diệp Huyền có thể ở trong mấy gia tộc lớn của bọn hắn lăn lộn vui vẻ, hoàn toàn là bởi vì hắn luyện dược cùng luyện hồn, còn thực lực thì không đáng kể chút nào. Mà trước ở trong cung điện, Diệp Huyền có thể chiếm một cấm chế trận pháp, dựa vào chỉ là hai con yêu thú đáng sợ mà thôi. Vừa nãy nghe Diệp Huyền nói hai con yêu thú của hắn đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tâm của Từ Bình cũng triệt để nới lỏng. Nhưng hôm nay, khi hắn cùng Diệp Huyền chân chính giao thủ, mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Thiếu niên tu vi rõ ràng mới cấp 7 nhị trọng kia, dĩ nhiên so với hắn là vũ hoàng nhị trọng không hề yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện này, Chấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền một chiêu đắc thủ, căn bản không cho Từ Bình cơ hội phản ứng, hô, một luồng hỏa diễm ở trong tay hắn bắt đầu bay lên, lao về phía Từ Bình. Đường nối nhỏ hẹp, trong nháy mắt liền bị biển lửa cho bao phủ, hỏa diễm đáng sợ kia trong nháy mắt liền thiêu đốt huyền nguyên hộ thể của Từ Bình ra từng lỗ thủng. Hỏa diễm xuyên thấu qua lỗ thủng rơi vào trên người Từ Bình, Từ Bình chỉ cảm giác thân thể của mình thiêu đốt, hắn muốn dùng huyền nguyên đi chống đối, ai ngờ ở dưới ngọn lửa kia thiêu đốt, huyền nguyên của hắn cũng bị nhen lửa. Hỏa diễm thật là đáng sợ, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy cũng đã luyện hóa được địa hỏa? Không đúng, khí tức của ngọn lửa này cùng địa hỏa kia căn bản không giống. A, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, Từ Trinh cứu ta. Từ Bình sợ hãi kêu to lên, âm thanh thê thảm. Đáng chết. Ở thời điểm Từ Bình bị Diệp Huyền tiến công, Từ Trinh cũng hoàn toàn há hốc mồm. Hắn tự coi mình tâm cơ thâm trầm, không nghĩ tới Diệp Huyền đã sớm nhìn thấu hắn. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn căn bản không có cơ hội quay đầu lại. Trong miệng phát sinh một tiếng lệ uông, Từ Trinh đột nhiên nhào tới. Ầm ầm, bàn tay của hắn đột nhiên dâng lên ánh sáng vạn trượng, huyền nguyên ngưng tụ, ở trong thiên địa hóa thành một trường ấn đỏ như màu máu. Dưới trường ấn kia, dâng trào huyền nguyên như đại dương, bao phủ về phía Diệp Huyền. Huyết Hà Trưởng, trường ấn màu máu, trong nháy mắt giáng lâm đến trước người Diệp Huyền. Hạo Quang Đại Thiên Kính, Diệp Huyền cười lạnh, không chút biến sắc, Hạo Quang Đại Thiên Kính hiện lên ở trước người hắn. Dưới ánh sáng mông lung, trong nháy mắt ngăn cản trường ấn, càng có một luồng lực lượng dâng trào từ trong Hạo Quang Đại Thiên Kính đàn hồi ra, đánh vào ngực Từ Trinh. Xì xì, Từ Trinh mắt lộ ra kinh hãi, miệng phun một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược, sau một khắc, trong mắt hắn lóe ra vẻ khác lạ, vèo một cái, càng dựa vào cỗ xung lực này, trong nháy mắt điên cuồng chạy thục mạng. Từ Bình, ngươi ngăn trở tiểu tử kia, vi huynh sớm muộn cũng có một ngày báo thù cho ngươi. Từ Trinh rời đi, đồng thời hét lên, Từ Trinh ngươi. Từ Bình hoàn toàn há hốc mồm, oanh, vô tận dung hỏa cấp tốc thiêu đốt, trong mắt hắn lộ ra oán hận cùng hối hận, cả người trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Diệp Huyền thôi thúc thôn phệ võ hồn, một luồng sức hút lan tràn ra, nuốt võ hồn đao hình của Từ Bình vào. Bây giờ thôn phệ võ hồn đã đạt đến lục tinh võ hồn phổ thông cũng không thể mang đến cho nó bao lớn tăng lên, nhưng cũng coi như có chút ít còn hơn không. muốn đi. Diệp Huyền lập tức nhìn bóng người Từ Trinh chạy trốn, xì cười một tiếng, mình cũng không truy kích, vung tay lên, tiểu hắc cùng nhị hắc nhất thời xuất hiện. Trong thông đạo, khí tức của vô tận dung hỏa vẫn còn sót lại, tiểu hắc cùng nhị hắc có chút sợ hãi hơi co lại, nhưng lập tức liền ở dưới mệnh lệnh của Diệp Huyền, vèo một cái lao ra, truy kích về phía Từ Trinh, biến mất ở đường nối. A, ước chừng mấy chục hô hấp sau, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Từ Trinh vang lên, rất nhanh liền không còn tiếng động. Không lâu lắm, tiểu hắc cầm lấy một không gian giới chỉ trở về, một mặt tranh công. Mà nhị hắc còn liếm liếm đầu lưỡi, hiển nhiên thân thể Từ Trinh đã thành thức ăn trong bụng nó. Diệp Huyền cúi đầu nhìn lại, trải qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, thương thế trên người tiểu hắc cùng nhị hắc vẫn còn chút, nhưng so với lúc mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều. Từ chỗ chiến thương, Diệp Huyền cũng biết, tiểu hắc cùng nhị hắc chính là linh ma thú trong cổ ma chi địa, trên bản chất kỳ thực giống như yêu thú, nhưng tu luyện không phải yêu nguyên, mà là linh ma lực. Thương thế này, vẫn là ảnh hưởng thực lực của tiểu hắc cùng nhị hắc, làm sao mới có thể để chúng nó khôi phục đây? Đối phó phệ hồn tộc như chiến thương, tiểu hắc cùng nhị hắc không có tác dụng gì, nhưng đối phó võ giả nhân loại, tiểu hắc cùng nhị hắc vẫn có hiệu quả rất lớn. Trước ở trong túi linh sủng, Diệp Huyền cũng cho tiểu hắc cùng nhị hắc dùng không ít đan dược trị liệu, nhưng hiệu quả tựa hồ không rõ ràng. Không biết sinh mệnh võ hồn của ta có tác dụng hay không? Đột nhiên tâm tư của Diệp Huyền hơi động. Đưa bàn tay chống đỡ ở trên người tiểu hắc cùng nhị hắc, sinh mệnh võ hồn hiện lên, một tia lực lượng sinh mệnh nồng nặc dọc theo bàn tay của hắn rót vào, trong cơ thể tiểu hắc cùng nhị hắc. Trên mặt tiểu hắc cùng nhị hắc lộ ra một tia thoải mái, tiếng xèo xèo vang lên, chỉ thấy địa phương bị chiến thương kích thương trên người chúng nó, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khoảng chừng mười mấy hô hấp sau, liền khôi phục nguyên dạng. Hô! Diệp Huyền thở phào một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới sinh mệnh võ hồn đối với tiểu hắc cùng nhị hắc, cũng có tác dụng chữa trị như vậy, duy nhất phiền muộn chính là, vẻn vẹn chữa trị hai yêu thú, cũng đã để hắn mệt đến ngất ngư. Đáng tiếc, sinh mệnh võ hồn của ta tuy mạnh mẽ, nhưng hiện nay cũng chỉ có tam tinh, nếu như tăng lên tới tứ tinh, thậm chí ngũ tinh, nói không chắc sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, chỉ là không biết viên hồn tinh bát giai kia, có thể để sinh mệnh võ hồn của ta tăng lên tới ngũ tinh hay không. Trong tay Diệp Huyền hiện lên một khối hồn tinh. Hồn tinh kia màu xanh biếc, tỏa ra khí tức sinh mệnh hồn lực nồng nặc, chính là từ ra trước ở trong cấm chế trận pháp đạt được. Giai đoạn hiện tại, Diệp Huyền càng phát hiện thực lực của mình có chút yếu, đối mặt những vũ hoàng nhị trọng như Từ Trinh, là hồn nhiên không sợ, nhưng nếu gặp phải một ít vũ hoàng tam trọng mạnh mẽ, thì có chút lực bất tòng tâm, còn gặp phải cửu thiên vũ đế như huyết kiếm vũ đế, vậy căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trước hấp thu địa hỏa, lại tăng sinh mệnh võ hồn lên, còn tu vi, không vội vàng được. Diệp Huyền rất nhanh quyết định chú ý, tuy tu vi tạm thời không cách nào tăng lên, nhưng chỉ cần sinh mệnh võ hồn tăng cao, thực lực của hắn cũng sẽ có tăng cao. Còn địa hỏa, chỉ cần hắn hấp thu tử thương viêm, là có thể dùng để ẩn giấu vô tận dung hỏa tồn tại, đến thời điểm đó hắn có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai, mà không đến nỗi bị người khác hoài nghi trên người hắn có thiên hỏa. Có điều, trong thông đạo này, hiển nhiên không phải địa phương tu luyện tốt gì. Tâm tư hơi động, Diệp Huyền rất nhanh liền có chủ ý. Sau một nén nhang, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước vách đá cuối lối đi, ma sát khí nồng nặc bốc lên, tiểu hắc cùng nhị hắc tất cả đều hưng phấn ở trong ma sát khí lăn qua lăn lại, đạo đạo ma sát khí hòa vào thân thể của bọn nó, càng làm vảy giáp của chúng nó trở nên càng xinh đẹp hơn, hơn nữa khí tức trên người tiểu hắc cùng nhị hắc, tựa hồ cũng đang chậm chậm tăng lên. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời. Ma sát khí này là bảo vật linh ma tộc rèn luyện thân thể, mà tiểu hắc cùng nhị hắc thân là linh ma thú. Nói không chắc ma sát khí này đối với chúng nó mà nói, cũng là thứ tốt có thể để thăng thực lực. Có điều lúc này không phải là thời điểm để chúng nó giải trí. Ở Diệp Huyền ra lệnh, tiểu hắc rất nhanh ở trên vách đá mở ra một con đường. Sau đó ở nơi sâu xa, chế tạo ra một hang động. Toàn bộ hang động cao 10 mét, rộng 10 mét, dài cũng 10 mét, vừa vặn là một chỗ tu luyện không tệ. Hai người các ngươi, lát nữa ở phụ cận hang động tu luyện, nhất định phải cẩn thận che giấu mình biết chưa? Diệp Huyền lấy ra ma thạch, dùng độc tài chi kiếm chém thành hai nửa, cho tiểu hắc cùng nhị hắc một con một nửa. Tiểu hắc cùng nhị hắc nhìn thấy ma thạch, con ngươi kinh hỉ trợn tròn, phân biệt nuốt vào nửa viên ma thạch, không ngừng gật đầu. Ma thạch vào bụng, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, trong thân thể tiểu hắc cùng nhị hắc tựa hồ có một loại biến hóa nào đó. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ma thạch này Diệp Huyền giữ lại vô dụng, chẳng bằng cho tiểu hắc cùng nhị hắc tăng cao thực lực. Làm xong tất cả những thứ này, lúc này Diệp Huyền mới niêm phong lại toàn bộ hang động, bắt đầu tu luyện. Hắn trước tiên làm, chính là luyện hóa tử thương viêm. Tử thương viêm là địa hỏa xếp thứ 13 trên địa hỏa bảng, đã là một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, Luyện dược sư bình thường muốn luyện hóa, cho dù là luyện dược sư bát phẩm, không có nửa tháng thời gian là căn bản không thể. Thế nhưng Diệp Huyền, kiếp trước có kinh nghiệm luyện hóa địa hỏa bảng xếp hạng thứ 30, đời này, trong cơ thể càng nắm giữ thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 3 vô tận dung hỏa, luyện hóa tử thương viêm tự nhiên ung dung nhiều lắm. Ở dưới khí tức của vô tận dung hỏa áp chế, tử thương viêm căn bản không dám phản kháng, bị Diệp Huyền hòa vào trong cơ thể. Sau 3 ngày, một ngọn lửa màu tím ở trong tay Diệp Huyền bốc lên, lực lượng đáng sợ tràn ngập, ngay cả Diệp Huyền cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Tử thương viêm không hổ là tử thương viêm, có thể ở địa hỏa bảng xếp trước 20, đều không phải hạng đơn giản. Tử thương viêm này, tuy chỉ là địa hỏa bảng thứ 13, so với vô tận dung hỏa ở trên phẩm chất thấp hơn rất nhiều, thế nhưng vô tận dung hỏa chưa hoàn toàn trưởng thành, mà tử thương viêm là hoàn toàn thành thục, bởi vậy luận uy lực, bây giờ tử thương viêm kỳ thực cũng không kém hơn vô tận dung hỏa. Chí ít vũ hoàng tam trọng, rất khó chịu đựng được tử thương viêm luyện hóa. Cho tới cửu thiên vũ đế, không phải tử thương viêm không được, mà là tu vi của Diệp Huyền bây giờ còn kém một chút, e sợ còn không cách nào tạo thành uy hiếp bao lớn. Từ giờ khắc này, thiếu gia ta rốt cục có thể không buồn không lo sử dụng tới lực lượng hỏa diễm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thỏa mãn đến cực điểm. Sau khi luyện hóa tử thương viêm, mục đích tiếp theo của Diệp Huyền chính là tăng lên đẳng cấp sinh mệnh võ hồn của mình. Hắn đầu tiên là lấy ra một viên hồn tinh cấp 7, viên hồn tinh này là thời điểm hắn ở Thiên Đô phủ được, chính là một loại huyền thú hệ thực vật cấp 7 tên là Quỷ Vương Đằng lấy tới. Hồn tinh của Quỷ Vương Đằng mang theo màu xanh sẫm xuất hiện ở trong tay Diệp Huyền, ở dưới Diệp Huyền tế luyện, rất nhanh bị sinh mệnh võ hồn hấp thu. Từng tia hồn lực hòa vào trong sinh mệnh võ hồn của Diệp Huyền, sinh mệnh võ hồn nguyên bản dài hơn 3 thước, cấp tốc sinh trưởng, đồng thời đạo tinh hoàn thứ tư mơ hồ hình thành ở ngoài sinh mệnh võ hồn. 4 thước, 5 thước. Thời điểm sinh mệnh võ hồn sinh trưởng đến 5 thước, hồn tinh của Quỷ Vương Đằng nát tan, hồn lực trong đó cấp tốc trừ khử, mà lúc này đạo tinh hoàn thứ tư của sinh mệnh võ hồn, vẻn vẹn mới hiện ra một nửa. Quả nhiên còn chưa đủ. Lúc trước thời điểm sinh mệnh võ hồn đột phá tam tinh, Diệp Huyền hấp thu chính là hồn tinh cấp 6 của Thiên Đằng Thụ, cuối cùng lực lượng sinh mệnh không đủ, Diệp Huyền lại hấp thu một cây bất tử thảo cấp 7, mới để đạo tinh hoàn thứ 3 thành hình. Bởi vậy lần này Diệp Huyền sớm có dự liệu nên không lo lắng, mà cấp tốc từ trên người lấy ra từng viên sa tinh, hấp thu. Những sa tinh này là, lúc trước tiểu tử điêu từ trong thân thể Sa Lịch Chi Vương chiếm được, mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại, thích hợp dùng để sinh mệnh võ hồn tiến hành đột phá. Lực lượng sinh mệnh nồng nặc hòa vào trong sinh mệnh võ hồn, đạo tinh hoàn thứ tư từ từ rõ ràng lên, đồng thời sinh mệnh võ hồn đạt đến 5 thước, tiếp tục chậm rãi sinh trưởng. Cuối cùng, ở thời điểm 6 thước, sinh mệnh võ hồn dừng lại sinh trưởng, đạo tinh hoàn thứ tư từ từ rõ ràng, cuối cùng hoàn mỹ hình thành. Sinh mệnh võ hồn màu xanh biếc hư không chập chờn, ánh sáng lưu chuyển, đạo đạo thần vận tỏa ra, mỹ lệ tuyệt luân. Chít chít. Tiểu tử điêu đột ngột xuất hiện, tắm rửa ở dưới khí tức sinh mệnh võ hồn, biểu hiện say sưa. Tên tiểu tử này. Diệp Huyền lắc đầu một cái, sinh mệnh võ hồn đột phá đến tứ tinh, hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh võ hồn cường hãn hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần thứ hai lấy ra một viên hồn tinh. Hồn tinh màu xanh biếc vừa xuất hiện, lực lượng nồng nặc sinh mệnh tán phát ra. Chính là hồn tinh bát giai trước ở trong cấm chế trận pháp lấy được. Quỷ Vương Đằng cấp 7, có thể để cho sinh mệnh võ hồn đột phá tứ tinh, sinh mệnh hồn tinh bát giai không biết tên này, hẳn cũng có thể làm cho sinh mệnh võ hồn đột phá đến ngũ tinh a. Ánh mắt của Diệp Huyền kiên định, dựa theo phương pháp võ hồn thăng cấp, bắt đầu hấp thu hồn tinh bát giai. Khi Diệp Huyền vừa mới hấp thu, sinh mệnh võ hồn nguyên bản nhu hòa đột nhiên cuồng bạo lên. Ao ao ao. Dây leo màu xanh biếc điên cuồng run run, từng tia sinh mệnh hồn lực kinh người từ trong hồn tinh bát giai dũng mãnh vào trong sinh mệnh võ hồn. 7 thước, 8 thước, 9 thước, 1 trượng. Lần này, sinh mệnh võ hồn sinh trưởng đến 1 trượng mới đình chỉ lại, dây leo màu xanh biếc trở nên càng thêm óng ánh, đạo vận kinh người lưu chuyển, đối mặt sinh mệnh võ hồn này, Diệp Huyền lại có loại cảm giác ngưỡng mộ. Ao ao ao. Gốc rễ phiến lá run run, sinh mệnh võ hồn tựa hồ đang thuật lại gì đó, giống như một vị thần linh, uyển chuyển nhỏ bé mềm mại, nhưng lại không gì địch nổi. Đồng thời đạo tinh hoàn thứ 5 rõ ràng hiện lên, hoàn mỹ hình thành. Này đến tột cùng là hồn tinh gì? Dĩ nhiên có uy lực như thế. Diệp Huyền thầm giật mình, dựa theo quy luật lúc trước, hồn tinh bát giai phổ thông căn bản không có cách để sinh mệnh võ hồn đột phá đến ngũ tinh, vì lẽ đó trong tay hắn đã chuẩn bị sa tinh còn lại, ai biết căn bản không cần những sa tinh này, sinh mệnh võ hồn của hắn dĩ nhiên đột phá đến ngũ tinh. Từng đạo hoa văn quỷ dị phức tạp xuất hiện ở trên sinh mệnh võ hồn, ở trên vốn là màu xanh biếc, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, lóe lên, vô cùng sán lạn. Đi. Đột nhiên Diệp Huyền hơi suy nghĩ. Bạch, sinh mệnh võ hồn dài một trượng như một tia chớp bắn ra, ung dung ở trên vách đá phía trước đâm ra một lỗ thủng, như lưỡi dao sắc đâm vào đậu hũ, ung dung dễ như ăn bánh. Thật mạnh, uy lực này, nên không kém gì một đòn toàn lực của Vũ Hoàng Tam Trọng. Tâm trạng của Diệp Huyền mừng như điên, lúc trước thời điểm sinh mệnh võ hồn mới tam tinh, liền có thể xuyên thủng vật liệu thất giai, bây giờ đột phá đến ngũ tinh, uy lực của nó dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ vô tận dung hỏa, ta lại thêm một lá bài tẩy. Diệp Huyền mừng rỡ không ngớt, thời điểm sinh mệnh võ hồn ở tam tinh, tuy uy lực không tệ, nhưng dù sao chỉ dài có ba thước, rất khó công kích được người khác. Nhưng hiện tại không giống, nếu như có cường giả cùng mình giao thủ, khoảng cách gần trượng, nếu sinh mệnh võ hồn đột nhiên tập kích, đủ khiến võ giả khác luống cuống tay chân, bị mất mạng tại chỗ. Ngoại trừ lực công kích, sau khi sinh mệnh võ hồn tăng lên đến ngũ tinh, năng lực chữa trị cũng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Loại lực lượng sinh mệnh nồng nặc kia, để Diệp Huyền thậm chí có loại cảm giác, dù cho cánh tay của hắn đứt đoạn mất, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Có điều thân là luyện dược sư, Diệp Huyền rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một ảo giác, tay cụt mọc lại đã vượt qua phạm trù chữa trị, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có một ít thiên tài dị bảo mới có thể làm được điểm này. Dầm. Đúng lúc này, một khối nham thạch từ đỉnh đầu của Diệp Huyền rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong tay Diệp Huyền. Ồ, Diệp Huyền đang chuẩn bị tiện tay ném đi, đột nhiên phát hiện nham thạch này có gì đó không đúng, huyền thức quét qua, cả người hắn lập tức kinh hãi. Nham thạch này, đối với huyền thức gánh chịu lại vô cùng cao, hầu như tương đương với vật liệu cấp 6. Diệp Huyền khó có thể tin. Phải biết, đây chỉ là một khối nham thạch cực kỳ phổ thông trong hang động, tại sao có thể có loại đặc tính này? Hắn liền đứng lên, tay phải xẹt qua vách đá, nhất thời kinh hãi phát hiện, toàn bộ hang núi hết thảy nham thạch đều giống như nham thạch kia, nắm giữ tính truyền huyền thức vô cùng tốt, trình độ chân quý không kém gì Mặc Lan thạch trên đại lục. Huyền thức của Diệp Huyền ở bên trong hang núi cấp tốc phóng xạ. 1 dặm, 10 dặm, 50 dặm. Mãi cho đến phần cuối của huyền thức, hết thảy nham thạch đều là như vậy, không có nửa phần khác nhau. Diệp Huyền kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, một khối vật liệu cấp 6 đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng then chốt chính là, hết thảy nham thạch trong cung điện dưới lòng đất này, đều có thể so với vật liệu cấp 6, vậy thì có chút khó có thể tin. Nơi này đến cùng là nơi nào? Diệp Huyền cảm giác trong đầu tựa hồ có một tia điện lướt qua, mơ hồ bắt lấy món đồ gì đó, nhưng cẩn thận đi nhận biết, lại không rõ ràng lắm. Thôi, trước tiên mặc kệ nơi này là nơi nào, đi ra ngoài lại nói. Diệp Huyền lắc đầu một cái, hắn đã ở đây lãng phí không ít thời gian, không biết ngoại giới đến tột cùng thế nào rồi. Cô Oa. Diệp Huyền vừa đến đường nối, Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc liền hưng phấn bay lượn đến, xoay xoay ở bên người Diệp Huyền. Ở trong mấy ngày Diệp Huyền tu luyện này, thương thế trên người Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc đã khỏi hẳn, hơn nữa khí tức trên người so với trước cũng thâm trầm hơn rất nhiều, có một loại cảm giác ẩn mà không phát. Hiển nhiên ma thạch cùng ma sát khí kia cho hai yêu tăng lên cực lớn. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Thu hồi Tiểu Hắc, lúc này Diệp Huyền ngồi ở trên người Nhị Hắc, phi vút về phía vách đá. Vách núi này cực kỳ sâu, Nhị Hắc bay hơn một nén hương thời gian mới đến trên mặt đất. Diệp Huyền đứng ở trên bầu trời nhìn xuống, trước đó địa phương hắn bay lượn ra, lại là một hẻm núi cực kỳ lớn. Mà ở trong hẻm núi, dưới đáy ma sát khí quanh quẩn, càng xuống dưới ma sát khí càng nhiều, đến cuối cùng đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy. Mà ở trên hẻm núi là không hề có một chút ma sát khí nào. Mà để Diệp Huyền ngạc nhiên nghi ngờ chính là, nơi này bầu trời cũng là một mảnh âm trầm, căn bản không nhìn thấy đỉnh, phảng phất như có cái gì đó bọc lại. Mà phía trước là một mặt đất màu đen mênh mông. Nhanh, nghe nói nơi này có không ít khoáng sản, chúng ta mau mau đi tìm một chút. Ngay trong lúc Diệp Huyền suy tư, vèo vèo, từ trong hẻm núi đột nhiên bay ra hai bóng người. Hai người này tu vi đều ở bát giai nhị trọng. Nhìn thấy Diệp Huyền ở trên hẻm núi đầu tiên là sững sờ, chợt lại kiêng kỵ liếc nhìn Nhị Hắc dưới trứng Diệp Huyền. Hai người cũng không có bởi vì tu vi của Diệp Huyền thấp mà tiến lên, trái lại hóa thành hai đạo lưu quang bay ngược ra xa. Bọn họ không tới, Diệp Huyền lại đuổi theo, lập tức ngăn hai người lại. Các hạ muốn làm gì? Chúng ta vừa thông qua đường nối đi tới nơi này, trên người không có bảo vật gì, ngươi ngăn cản chúng ta căn bản không có tác dụng. Một tên thanh y vũ hoàng trong đó lập tức căng thẳng nói. Mà một gã vũ hoàng khác thì rút ra vũ khí, vẻ mặt sốt sắng. Diệp Huyền sờ mũi, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mình sẽ làm vũ hoàng căng thẳng, phải biết trước mắt hắn triển lộ ra tu vi vẻn vẹn là cấp 7 nhị trọng A, lẽ nào Nhị Hắc thật sự có lực uy hiếp như thế? Diệp Huyền chắp tay nói, hai vị, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn biết các ngươi vừa nãy nói tới mỏ quặng là có ý gì. Thanh y vũ hoàng kia nhíu mày, ngươi vừa tới đây. Lẽ nào tông môn tiền bối của ngươi trước khi đi vực sâu không nói cho ngươi? Vực sâu? Diệp Huyền bị hồ đồ rồi, không gian bí ẩn này không phải cổ ma chi địa gì sao? Thấy thế nào, dáng vẻ của hai vũ hoàng này đối với nơi này rất quen thuộc a. Thanh y vũ hoàng thấy Diệp Huyền không giống như giả vờ giả vịt, ngay lập tức chỉ vào hẻm núi dưới đây nói. Tông môn tiền bối mang ngươi tới không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm đi, vũ đế tiền bối của tông môn ngươi có phải là xuống phía dưới không? Sau đó liền ném ngươi. Diệp Huyền sừng sốt một chút, chợt gật gù. Thanh y vũ hoàng kia có chút không nói gì. Ngươi hẳn cũng là thông qua những đường nối trong phế tích kia tới a. Sau khi từ trong đường nối đi ra, sẽ xuất hiện ở trong hẻm núi này, có điều trong hẻm núi này tràn ngập sương mù màu đen, loại sương mù này có thể mê hoặc tâm trí võ giả, khiến người ta trở thành điên cuồng, bởi vậy chúng ta đều xưng là vực sâu. Mà từ dưới đáy vực sâu kia, truyền ra từng trận khí tức cực kỳ mạnh, vì lẽ đó có người suy đoán, ở dưới đáy vực sâu này tuyệt đối là có bảo vật gì. Chỉ là loại sương mù màu đen trong vực sâu này vô cùng khủng bố, ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng cũng không cách nào chống đỡ. Chỉ có cường giả vũ đế mới có thể không bị ảnh hưởng, vì lẽ đó cường giả đến đây chỉ cần đạt đến tu vi vũ đế, đều đi dưới đáy vực sâu tìm kiếm cơ duyên, mà những người còn lại thì ở trên hẻm núi tìm kiếm bảo vật. Ngay ở mấy ngày nay, có không ít người ở nơi này tìm tới một chút khoáng sản chôn giấu, bên trong có không ít huyền thạch thượng phẩm, thậm chí tình cờ còn có huyền thạch cực phẩm xuất hiện, vì lẽ đó những ngày qua chỉ cần là võ giả từ Thiên Âm Cốc đi tới không gian bí ẩn này, đều thông qua những đường nối trong phế tích từ kia tụ tập đến tìm kiếm huyền thạch. Nói tới chỗ này, Thanh Y Vũ Hoàng kia liếc nhìn Diệp Huyền, không nhịn được không nói gì. Thật không rõ, vũ đế tiền bối của tông môn người mang vũ vương như ngươi tới đây làm gì, hơn nữa còn không an bài cho ngươi cường giả vũ hoàng. Nơi này không phải là địa phương thích hợp rèn luyện, một khi gặp phải bảo vật, coi như trên người ngươi có vũ đế thần niệm phân thân, một ít vũ hoàng tam trọng nghịch thiên cũng chưa chắc sẽ bị dọa lui. Thần niệm phân thân có thể bảo đảm ngươi một lần, còn có thể bảo đảm ngươi hai lần ba lần sao? Nói xong lời này, Thanh Y Vũ Hoàng kia nhất thời lắc lắc đầu, cùng người khác rời đi. Lúc này Diệp Huyền mới nghe rõ ràng, nguyên lai hai người này xem mình là đệ tử của một đại tông môn nào đó, lúc trước cũng không phải kiêng kỵ nhị hắc, mà là kiêng kỵ mình giống như tề thừa nắm giữ thần niệm phân thân của cường giả vũ đế. Diệp Huyền không biết chính là, ở mấy ngày nay hắn bế quan, đã có không ít cường giả thông qua đường nối của từng tòa phế tích đi, tới hẻm núi thần bí này. Trong này, không thiếu cường giả vũ đế. Mà những vũ đế này, đều giống như huyết kiếm vũ đế, mới vừa đi tới nơi này liền bị gợn sóng phía dưới hấp dẫn, đi tới nơi sâu xa của vực sâu vô tận. Những cường giả vũ hoàng cùng vũ vương còn lại kia, là ở trên hẻm núi này sưu tầm bảo vật. Trong đó, cường giả vũ hoàng còn tốt, nhưng cường giả vũ vương đi tới nơi này, trái lại càng khiến người ta kiêng kỵ. Đặc biệt những vũ vương còn trẻ tuổi kia. Bởi vì không gian bí ẩn nguy hiểm tầng tầng, vũ vương có thể thông qua rất nhiều nguy hiểm đi tới nơi này. Tuyệt đối là có đại nhân vật dẫn dắt. Mà những vũ vương tuổi trẻ dưới 30 tuổi, tất nhiên là một ít thiên tài hàng đầu trong tông môn thế lực. Trên người bọn họ rất có thể sẽ có thần niệm phân thân của cường giả vũ đế. Điều này là quá bình thường. Các vũ hoàng đi tới nơi này lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu không ngớt, cường giả quen thuộc trong lúc đó cũng thường thường sẽ ra tay đánh nhau, nhưng gặp phải những vũ vương xa lạ tuổi trẻ kia, trái lại có chút kiêng kỵ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Huyền không khỏi có chút dở khóc dở cười. Có điều nói đi nói lại, trên người mình nắm giữ thẻ ngọc của huyết kiếm vũ đế, ở trong mắt võ giả bình thường, là cũng thuộc về đế nhị đại. Chỉ là đối với hai tên vũ hoàng trước kia, trong lòng Diệp Huyền là hơi nghi hoặc một chút. Theo Chiến Thương từng nói, nơi này chính là linh ma tộc cổ ma chi địa, là địa phương cư ngụ của linh ma tộc ở thời đại viễn cổ, thế nhưng nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều bảo vật nhân tộc như vậy? Diệp Huyền trầm tư. Dựa theo đạo lý, nơi này nếu như đúng là địa bàn của linh ma tộc, như vậy xuất hiện hẳn là lượng lớn ma thạch, ma sát khí mới phải. Nhưng bất kể là trong trận pháp cấm chế, hay thạch thất trong đường nối, đều có bảo vật của nhân loại xuất hiện. Như huyền thạch cực phẩm, đối với linh ma tộc mà nói, thật giống như ma thạch đối với nhân loại, tuyệt đối là không cách nào hấp thu. Nhưng hôm nay không chỉ ở trong cấm chế trận pháp xuất hiện, ở đây cũng có không ít huyền thạch mỏ quặng, vậy thì để Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy, nơi đây không chỉ là địa bàn của linh ma tộc đơn giản như vậy. Trước tiên tìm xem. Không nghĩ ra Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, mà ngay lập tức ôm tiểu tử điêu ra. Nơi này có huyền thạch khoáng sản, ngươi cố gắng tìm cho ta. Đối với tìm kiếm mỏ quặng, tiểu tử điêu khẳng định lợi hại hơn mình nhiều lắm. Tiểu tử điêu vừa tiếp nhận sinh mệnh võ hồn gột rửa, đang đứng ở trong thời kỳ hưởng thụ, nghe Diệp Huyền dặn dò, không nhịn được lườm hắn một cái, có điều vẫn cấp tốc xông ra ngoài. Quả nhiên nửa ngày sau, tiểu tử điêu ở trước một mảnh đại địa ngừng lại, móng vuốt nhỏ chỉ vào phía dưới. Huyền thức của Diệp Huyền lan tràn, ở nơi sâu xa quả thực mơ hồ cảm giác được một luồng huyền khí gợn sóng. Tiểu Hắc, xem ngươi. Diệp Huyền không có tự mình động thủ, mà thả ra Tiểu Hắc, vèo một cái. Sau khi Tiểu Hắc ra ngoài trực tiếp xuyên xuống lòng đất, ào ào ào, trong chốc lát lượng lớn nham thạch quẳng ra, như rơi xuống một hồi mưa đá. Nửa nén hương sau, một hố sâu xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Ở đáy hố, một khối huyền thạch ước chừng cao bằng nửa người màu trắng xuất hiện, huyền khí gợn sóng nồng nặc từ bên trong tản mát ra, cỗ huyền khí này cực kỳ tinh khiết, huyền khí xung quanh cũng bị xúc động. Huyền khí gợn sóng nồng nặc như thế, đây là một khối huyền thạch thượng phẩm. Nhìn thấy huyền thạch màu trắng này, Diệp Huyền giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại còn thật chôn giấu huyền thạch, hơn nữa còn là một khối huyền thạch thượng phẩm lớn như vậy. Qua loa nhìn lại, một khối huyền thạch thượng phẩm lớn như vậy nếu phân cách ra, có ít nhất hơn 1.000 khối, tương đương với hơn triệu huyền thạch trung phẩm, cho dù là Vũ Hoàng Tam Trọng cũng phải động tâm. Bá, thu huyền thạch thượng phẩm vào trong túi, Diệp Huyền lần thứ hai ở dưới Tiểu Tử Điêu dẫn dắt đi tìm kiếm tiếp. Sau một ngày, Tiểu Tử Điêu lại tìm tới một chỗ khoáng sản, chỉ là Tiểu Hắc đào một ngày, cũng chỉ đào ra mấy vạn huyền thạch trung phẩm, và mấy chục khối huyền thạch thượng phẩm mà thôi. Thế nhưng ngày thứ ba, Tiểu Tử Điêu thật giống phát hiện bảo vật kinh người gì, một mặt hưng phấn, hăng hái bay về phía đông nam. Diệp Huyền biết bản lĩnh của Tiểu Tử Điêu, tinh thần liền tỉnh táo. Sau một canh giờ, một thung lũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, mà Tiểu Tử Điêu đang ngừng lại ở trước mặt thung lũng kia, móng vuốt nhỏ kích động chỉ vào trong sơn cốc. Không cần Tiểu Tử Điêu nói, Diệp Huyền cũng đã cảm nhận được, trong thung lũng không ngừng truyền ra thiên địa huyền khí nồng nặc. Khởi nguồn của những thiên địa huyền khí kia là một khe núi trong thung lũng. Ở trong khe núi, một khối huyền thạch trung phẩm như núi nhỏ bị đào lên. Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Tử Điêu, không khỏi có chút không nói gì. Nguyên nhân hắn không nói gì, không phải bởi vì Tiểu Tử Điêu tìm tới chính là huyền thạch trung phẩm, bởi vì khối huyền thạch trung phẩm này cực kỳ lớn, qua loa phỏng chừng, chỉ ít giá trị 2 triệu huyền thạch trung phẩm. Hơn nữa nơi trọng yếu ánh sáng lộng lẫy óng ánh, khí tức huyền khí càng thêm nồng nặc, rất có thể trung tâm nắm giữ huyền thạch thượng phẩm. Hắn không nói gì chính là, ở trước mặt huyền thạch trung phẩm này đã có hơn 10 người, coi như Diệp Huyền muốn huyền thạch trung phẩm này, cũng không làm được vọt vào cướp đi huyền thạch trung phẩm mà người khác đào móc ra. Huống chi, trong hơn 10 người này còn có 3 tên Vũ Hoàng Tam Trọng, cùng với không ít Vũ Hoàng Nhất Trọng cùng Nhị Trọng, một khi liên thủ lại, Diệp Huyền căn bản đối phó không được 3 Vũ Hoàng Tam Trọng cùng nhiều người như vậy. Quên đi, mỏ quặng này đã có người, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Diệp Huyền lắc đầu nói với Tiểu Tử Điêu. Chít chít. Tiểu Tử Điêu nghe xong, lập tức kích động lắc đầu quẫy đuôi, móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ vào thung lũng kia, tựa hồ muốn nói cái gì, thỉnh thoảng còn lắc đầu, biểu hiện kích động. Ngươi là nói, ngươi phát hiện không phải khối huyền thạch trung phẩm kia. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Chít chít. Tiểu Tử Điêu gật đầu liên tục, sau đó khoa tay lên. Sau khi giao lưu một phen, Diệp Huyền cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nguyên lai Tiểu Tử Điêu phát hiện không phải khối huyền thạch trung phẩm hắn đang nhìn thấy, hơn nữa ở trong thung lũng này, còn có một mỏ quặng, cái mỏ quặng kia cấp bậc còn cao hơn huyền thạch trung phẩm này không ít, còn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tiểu Tử Điêu cũng nói không rõ. Diệp Huyền ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ là chợt lông mày của hắn lại cao lên. Hiện tại trong thung lũng này đã có hơn 10 người, tựa hồ đang thương lượng vấn đề phân phối huyền thạch trung phẩm. Nếu hắn tùy tiện đi vào, rất dễ gây nên những người này chú ý. Chờ chút đã, chờ những người này phân phối xong huyền thạch trung phẩm, sau khi rời đi ta lại vào. Trong lòng Diệp Huyền quyết định chú ý. Chỉ là để hắn ở chỗ này chờ không, tự nhiên là không thể. Bởi vậy trong quá trình chờ đợi, Diệp Huyền ở trong bóng tối thôi thúc Tiểu Hắc, từ dưới nền đất tới gần thung lũng kia. Ở trong lòng đất, năng lực ẩn nấp của Tiểu Hắc cực mạnh, chỉ cần nó không lao ra mặt đất, cho dù là Vũ Hoàng Tam Trọng cũng rất khó phát hiện tung tích. Vẻn vẹn một phút sau, Tiểu Hắc liền đến khu vực Tiểu Tử Điêu chỉ. Răng rắc, một mảnh nham thạch phá nát ra, một khối huyền thạch cự lớn màu nhũ bạch xuất hiện ở trước mặt Tiểu Hắc, thiên địa huyền khí nồng nặc, thông qua Diệp Huyền ở trong cơ thể Tiểu Hắc gieo xuống thôn phệ võ hồn, rõ ràng truyền vào trong đầu Diệp Huyền. Đây là... Diệp Huyền giật nảy cả mình. Tuy hắn không nhìn thấy dáng dấp cụ thể của huyền thạch kia, thế nhưng từ não hải của Tiểu Hắc lan truyền trở về tin tức, vẫn có thể cảm nhận được cỗ thiên địa huyền khí này đáng sợ. Huyền thạch thượng phẩm, Tiểu Hắc tìm tới khối huyền thạch này khẳng định là huyền thạch thượng phẩm, hơn nữa bên trong tuyệt đối có huyền thạch cực phẩm, đơn thuần huyền thạch thượng phẩm, căn bản không thể có huyền khí nồng nặc như thế. Ánh mắt của Diệp Huyền hừng hực lên, lúc trước ở trong phế tích cung điện kia, Mục Cấm được một khối nhỏ huyền thạch cực phẩm, cũng đã kích động như vậy, bây giờ có một mỏ quặng huyền thạch thượng phẩm thêm huyền thạch cực phẩm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, điều này để hắn làm sao còn có thể tĩnh tâm. Ta tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, cần đại lượng thiên địa huyền khí trợ giúp, lúc này mới tiến triển chậm chậm, không dám tùy ý đột phá, Nếu như có lượng lớn huyền thạch cực phẩm cùng huyền thạch thượng phẩm cung cấp ta hấp thu, tu vi của ta sao lại chỉ có ngần ấy? Diệp Huyền cố nén kích động, muốn kiềm chế lại, trái tim vẫn như cũ ầm ầm nhảy lên. Không được, phải tiếp tục chờ đợi, không thể đánh rắn động cỏ. Diệp Huyền rất có kiên trì ẩn giấu ở ngoài thung lũng. Bên trong mười mấy người kia thương lượng chỉ chốc lát, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đã bắt đầu khai thác cùng phân cách huyền thạch trung phẩm. Chỉ cần chờ bọn họ vừa rời đi, Diệp Huyền sẽ ngay lập tức vọt vào. Chỉ là để Diệp Huyền phẫn nộ chính là, thời điểm mấy người kia khai thác, có một vũ hoàng nhị trọng cũng không biết phát ra cái thần kinh gì, lại ở trong thung lũng chung quanh đi lại. Hơn nữa hắn còn thỉnh thoảng dò ra huyền thức, đối với mặt đất nổ ra từng đạo công kích, hiển nhiên là ở thời điểm những người còn lại phân phối huyền thạch, hắn chờ phát chán, khảo sát những nơi khác dưới thung lũng xem có mỏ quặng tồn tại hay không. Cái tên này, lần này Diệp Huyền không còn cách nào bình tĩnh, nếu để cho tên kia vẫn tìm kiếm như thế, nói không chắc sẽ bị hắn phát hiện mỏ quặng kia tồn tại. Không được, xem ra hiện tại phải đi vào. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, chợt không có chút do dự, vọt thẳng vào trong thung lũng. Nếu như thật sự bị Vũ Hoàng nhị trọng kia, trong lúc vô tình khảo sát đến vị trí mỏ quặng kia, hắn là thiệt thòi lớn rồi. Diệp Huyền vọt vào sơn cốc, liền bị hơn 10 người trong thung lũng phát hiện, trong đó vài tên Vũ Hoàng đang tiến hành phân phối huyền thạch, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền đây là nhìn thấy bọn họ phân phối mỏ quặng, muốn xông vào chia một chén canh. Có điều nhìn đến Diệp Huyền chỉ có tu vi cấp 7, sắc mặt lập tức xem thường lên. Huyền thạch là thứ tốt, thế nhưng muốn cũng phải có thực lực mới được. Một tên Vũ Hoàng trong đó vượt đi ra ngoài, chỉ chờ Diệp Huyền mở miệng, liền cho hắn một giáo huấn nho nhỏ. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi Diệp Huyền đi vào, cũng không có đi về phía bọn họ, mà cấp tốc vọt qua bọn họ, vòng qua tên Vũ Hoàng tẻ nhạt khảo sát kia, cuối cùng ở địa phương trước hắn hơn 100 mét rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.